Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670, cướp lấy hoang thần chi thi, mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sở dĩ Phương Hàn có thể yên tâm là vì hắn đã nhìn ra Hoa Thiên Bô trông có vẻ hoành tráng, thế nhưng thật ra không có khả năng luyện hóa hoang thần chi thi, bởi vì đại bổn nguyên thuật của bản thân hắn chỉ kết hợp được với một bộ phận nguyên khí, chỉ có thể thúc giục được một bộ phận trận pháp nhỏ bé trên hoang thần chi thi mà thôi. Mà Hoa Thiên Bô dưới sự trợ giúp của hoang thần chi thi đã đột phá bình cảnh lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến động thiên cảnh. Loại thành tựu nho nhỏ này cũng không đáng nhắc tới ở trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn ra được lực lượng hiện tại của Hoa Thiên Đô cũng chỉ có 7 tỷ mã lực, còn chưa tới 10 tỷ, hiển nhiên là pháp tắc không gian còn chưa có vững chắc, so với hắn có 35 tỷ mã lực mở ngoặc tròn 35. Đóng ngoặc tròn thật sự là kém quá xa, có thể nhẹ nhàng trấn áp. Hoa Thiên Đô, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Thế giới chi thủ hoàn toàn kết hợp cùng bổn nguyên của hoang thần chi thi, đại bổn nguyên thuật cũng luyện hóa hoang thần chi thi cho ta. Khi công kích tới Hoa Thiên Đô, Phương Hàn đồng thời thúc giục đại bổn nguyên thuật của mình ngâm vào trong hoa văn của hoang thần chi thi. Quả nhiên hoa văn của hoang thần chi thi cũng nhảy lên, một bộ phận hoa văn trên đó bị mình khống chế. Mà bộ rễ của thế giới chi thủ càng kết hợp nhất cùng hoang thần chi thi. Tại thời khắc này Phương Hàn thậm chí cảm thấy thuần dương chi lực mênh mông mà tinh khiết bên trong hoang thần chi thi đã đọng kết lại thành một loại như tinh thể. Đám tinh thể này nồng đậm tới cực điểm tạo thành thuần dương tinh thạch, càng thêm ngưng luyện hơn vô số lần so với đan dược. Nếu như đổi thành đan dược, Phương Hàn biết chỉ sợ có thể dùng từ 100 tỷ để tính có được hoang thần chi thi, sau này mình không bao giờ còn thiếu thuần dương đan nữa, có thể hoàn toàn thúc giục tuyệt phẩm đạo khí, cũng có thể ngăn cản được cao thủ cao hơn mình mấy cảnh giới. Ngẫm lại mình có thể liên tục không ngừng phát ra luân hồi chi bàn, Phương Thanh Tuyết có thể liên tục bắn ra bất hủ cổ lôi pháo, đó là khái niệm gì? Cho dù Tô Tú Y tiên thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu như gặp loại cấp bậc như đấu mố thần hoàng cũng có thể đào thoát, sau này trong đại kiếp thần tộc có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa Phương Hàn cảm ứng được ở tầng ngoài bên trong hoang thần chi thi có tinh thể thuần dương, ở sâu hơn lại không thể cảm ứng được, có thể tưởng tượng được trong đó ẩn tàng một số bí mật kinh thiên động địa. Lần này Phương Hàn thi triển ra ba thủ đoạn liên hoàn, đã để thế giới chi thủ dung hợp cùng bổn nguyên của hoang thần chi thi, lại thi triển ra đại bổn nguyên thuật hoàn toàn kết hợp với nguyên khí cổ xưa trên mặt hoang thần chi thi, cuối cùng thi triển đạo thuật công kích Hoa Thiên Đô. Quả nhiên thủ đoạn liên hoàn này đã nhận được hiệu quả, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của Hoa Thiên Đô trên hoang thần chi thi dần dần giảm đi. Mà sinh cơ của thế giới y thủ cùng hoang thần chi thi như sắp giao hòa, có một loại tư vị khăng khít. Hoang thần chi thi giống như sa mạc hạn hán thật lâu được thế giới chi thủ gieo xuống sinh cơ. Phương Hàn thậm chí còn loáng thoáng cảm thấy bên trong hoang thần chi thi có một số sinh cơ rất nhỏ được kích phát, trên mặt chiếc chìa khóa cử đại này cũng loáng thoáng có dấu vết nảy mầm. Không tốt. Hoa Thiên Bô cũng cảm ứng được. Sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, thân thể khẽ động chuẩn bị chui vào bên trong hoang thần chi thi, muốn thi triển một kế hoạch tà ác. Thế nhưng Phương Hàn lại nhìn rõ mọi chuyện, đại kịch độc thuật hơi chút xoay tròn liền ngăn Hoa Thiên Đô chui vào bên trong, lại quấn quanh lập tức ăn mòn hộ thân cương khí quanh thân Hoa Thiên Đô, muốn biến hắn thành một đống thịt nhão. Cho dù Hoa Thiên Đô đã tu luyện tới động thiên cảnh, thế nhưng bị đại kịch độc thuật ăn mòn cũng sẽ bị biến thành thịt nhão, không có kết cục nào khác. Hoa Thiên Đô đột nhiên há miệng phun ra vài viên thuốc, tự nhiên là thiên hương hoàn do Thái Hoàng Thiên tự tay luyện chế, ngăn cản đại kịch độc thuật. Sau đó hắn há miệng bắn lên đầu lưới, phun ra một tia máu tươi bắn tung tóe, nhiễm lên hoang thần chi thi. Bàn vũ chân huyết đạo lý trí cao, thiên vũ huyền bí, vô thượng võ đạo. trong lúc xít gào, máu tươi tự nhiên khuyết trương, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của Hoa Thiên Đô bắt đầu nắm giữ quyền khống chế. Trong máu của hắn tựa hồ có ẩn chứa lực lượng thần kỳ, là khí tức của Bàn Vũ Tiên Tôn, người đã luyện chế ra Hoang Thần Chi Thi. Phương Hàn, ngươi vĩnh viễn không thể nghĩ ra tại thời điểm ta có được Đại Hoang Cổ Lô, ta đã chiếm được một giọt máu ở sâu trong cổ lô này, gọi là Bàn Vũ Chân Huyết. Chân huyết này chính là máu của Bàn Vũ Tiên Tôn, ta một mực chưa có luyện hóa mà chứa ở một nơi bí mật trên thân thể, hiện tại lấy ra để ngươi biết cái gì gọi là đạo thống của Bàn Vũ Tiên Tôn. Hoa Thiên Đô khoanh chân lại, lần nữa ngồi xuống, lực lượng của Hoang Thần Chi Thi một lần nữa bị hắn thao túng, lại muốn thu lấy đại kịch độc thuật của Phương Hàn. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh, dòng sông vận mệnh xuyên qua đồ cuối, hy vọng vĩnh sinh bao hàm nhân quả, bản nguyên luân hồi bị vận mệnh thao túng. Hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hoa Thiên Đô, thanh âm rõ to của Phương Hàn vang vọng, cư nhiên thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Giờ khắc này hắn thiêu đốt số mệnh cũng không phải 1.000 năm, không phải 5.000 năm, mà là 36.000 năm. Loại hành động thiêu đốt điên cuồng tuổi thọ này để thi triển tiểu túc mệnh thuật thật là quá siêu việt, không thể ngăn cản, cho dù tuyệt phẩm đạo khí cũng vô pháp ngăn cản. 36.000 năm, tận 36.000 năm. Một cao thủ bất tử chi thân cũng chỉ có từng ấy năm tuổi thọ, Phương Hàn chẳng khác gì thiêu đốt hết thọ nguyên của một tu sĩ bất tử chi thân, chỉ một chiêu nện ra. Số mệnh lực thẩm thấu vào trong Hoang Thần Chi Thi, máu tươi mà Hoa Thiên Đô phun ra cư nhiên đều bị bức ra sạch, ngưng tụ thành một cái quyền đầu nhỏ màu ánh vàng, trên mặt chứa vô số phù văn máu tươi. Đạo quyền đầu này chính là chân huyết của bản thân Bàn Vũ Tiên Tôn còn sót lại, vô cùng cường hoành. Nguyên bản Hoa Thiên Đô tìm được đi chính là bí mật tối cao của hắn để chiếm Thiên Vũ Chi Khố, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nhưng mà hiện tại Bàn Vũ Chân Huyết đã rơi vào trong tay Phương Hàn. Nó xoay tròn trên tay Phương Hàn. Bàn Vũ Tiên Tôn thật cường đại, chỉ một giọt máu mà trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo vô thượng, đều là thứ mà không phải kẻ hậu bối như ta có thể nghĩ ra được. Chỉ tiếc ngươi cũng không có cách nào đào thoát khỏi vận mệnh trói buộc, có pháp lực vô thượng nhưng vẫn bị thần tộc chém chết. Nhưng mà duy chỉ có Phương Hàn ta kế thừa ý chí của ngươi mới đối kháng được với thần tộc. Bởi vì Phương Hàn ta đã được vận mệnh chiếu cố, thế giới chi thủ của ta chính là khắc tinh của thần tộc, Bàn Vũ Tiên Tôn, ý chí của ngươi đã nhận ta làm người kế thừa, để ta tới luyện hóa đi. Đại huyết phách thuật. Trong lúc Phương Hàn nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời hắn vẫn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật tế luyện Bàn Vũ chân huyết. Đồng thời hắn còn thi triển ra cả đại huyết phách thuật. Trong hỗn loạn nguyên thai, hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa huyết nhục hỗn loạn, mà hiện tại pháp lực cùng cảnh giới của hắn đã cường đại hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần. Tiểu túc mệnh thuật cũng không biết thôn phệ bao nhiêu loại thần thông kỳ dị, còn cường đại hơn cả 10 lần so với trước. Cộng thêm việc hắn thiêu đốt 36.000 năm tuổi thọ muốn luyện hóa Bàn Vũ chân huyết. Nhưng mà Bàn Vũ chân huyết cũng không phải thứ dễ dàng bị luyện hóa như vậy. Bàn Vũ Tiên Tôn là nhân vật có thể đánh bại tiên nhân, tu vi đã ngang với thiên quân. Ngày đó hỗn loạn thiên quân đánh chết vô số long ma Phật tiên thú thần chế luyện ra hỗn loạn nguyên thai. Nhưng mà trong đó cũng không có cao thủ cấp bậc thiên quân. Thiên quân, thiên quân vương chỉ thiếu một chút là có thể tìm hiểu được tạo hóa. Loại địa vị này nếu như ở tiên giới cũng có thể làm bá chủ. Máu này không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Nhưng mà Bàn Vũ chân huyết này bị tiểu túc mệnh thuật thúc dục, tựa hồ như cảm nhận được một tia khí tức vận mệnh, tựa hồ cảm nhận được sinh cơ của thế giới chi thủ, đột nhiên chấn động cư nhiên tiến nhập vào trong cơ thể Phương Hàn, sống nhờ tại mi tâm Phương Hàn, lơ lửng phóng xạ ra vạn đạo tinh quang. Tốt, tự nhiên hàng phục được giọt máu này, chờ khi ta hoàn toàn luyện hóa có thể tăng lên cảnh giới, tổn thất tuổi thọ lần này thật không đáng kể chút nào. Bàn vũ chân huyết vừa vào đan hệ, Phương Hàn lập tức âm thầm mừng rỡ, đắc ý vừa lòng bởi vì hắn cảm thấy trong giọt máu này loáng thoáng tản mát ra một cỗ khí tức của chủ nhân, tựa hồ như chính mình là chơ han của cả thiên vũ chi khố, mà hoa thần chi thi lại là một chiếc chìa khóa của cả căn nhà này. Mà hoa thiên đô lại hoàn toàn bị cướp đoạt mất tư cách làm chủ nhân. Phương Hàn, ngươi đang bức bách ta. Là đang bức bách ta. Ta nguyên bản không muốn Thái Nhất Môn tiến vào trong hoang thần chi thi, tiến vào trong cổ vu kính. Thế nhưng ngươi đã bức ta tới tuyệt lộ, ta sẽ khiến ngươi cá chết lưới rách. Thứ mà hoa thiên đô ta không chiếm được ngươi cũng đừng nên mơ tưởng. Ta để Thái Nhất Môn chiếm tiện nghi cũng không để cho ngươi chiếm tiện nghi. Chân tiên hóa thân Thái Hoàng Thiên Phủ, Thái Hoàng Thiên Tổ Sư, phân của ngươi buông xuống đây đi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô xé sách y phục, làm cho bầu ngực của mình lộ ra. Trên ngực hắn có vẽ một đạo linh phù thật dài, trên linh phù tràn đầy uy áp của tiên nhân. Lực lượng này cư nhiên cường đại hơn cả linh phù hư tiên của Thánh Quang Đại Thế Giới. Là một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên, đây là một đạo chân tiên linh phù. Trường sinh cửu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt gọi là tư tiên. Mà trường sinh cửu trọng lính ngộ sinh tử vô thường pháp tắc gọi là chân tiên, ý là tiên nhân chân chính. Không còn là tư vô nữa mà là chân tiên. Thái Hoàng Thiên chính là loại cảnh giới này. Tiến thêm một bước chính là thiên tiên. Cái gì gọi là thiên tiên? Thiên ở trong lòng tất cả tu sĩ không phải là vũ trụ tinh không mà là tiên giới. Tiên giới chính là trời. Thiên tiên chính là sau khi chân tiên phi thăng lên trời lại lần nữa biến hóa tiến vào, đó chính là thiên tiên. Chân tiên trường sinh thập trọng có lực lượng khủng bố không cần phải nói, vị trí đỉnh phong tại khắp thiên địa vũ trụ, qua lại như con thoi giữa vài đại thế giới, giống như đi dạo, giết địch tạo thế giới, luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, thúc dục tuyệt phẩm đạo khí càng dễ như trở bàn tay. Cho dù chỉ một cái hóa thân của loại nhân vật này cũng mang theo lực lượng cùng uy nghiêm không thể chống lại. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được pháp lực của đạo linh phù trên người Hoa Thiên Đô này đã hơn 100 tỷ, thậm chí còn hơn xa 100 tỷ. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671. Cướp lấy hoang thần chi thi, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chân tiên hóa thân. Trên người Hoa Thiên Đô lại có chân tiên linh phù. Thái Hoàng Thiên tính toán thật sâu, đem một phần phân thân của mình luyện chế thành linh phù rồi để kết hợp cùng nguyên linh của Hoa Thiên Đô tiến vào trong thiên vũ chi khố, tránh bị tổ vu kính bài xích. Phương Hàn quả thật bị giật mình hoảng sợ không ít. Chỉ có người hữu duyên mới có thể đi vào trong tổ vu kính. Nếu như không mà nói, cho dù kẻ có pháp lực thật cường đại như Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không thể tiến vào tiếp xúc với hoang thần chi thi. Hoa Thiên Đô có thể đi vào trong đó, phân nửa cũng là vì có đại hoang cổ lộ, hơn phân nửa còn lại là vì có bàn vũ chân huyết. Điểm này Hoang Thần Vương cũng không biết, cho nên khi hắn tế luyện đại hoang cổ lô cũng không thể tiến vào, đây là hắn bị Hoa Thiên Đô lừa. Mà Phương Hàn có thể tiến vào trong tổ vu kính, đem cả ý thức thần thông đều thẩm thấu vào bên trong là nhờ có thế giới chi thụ. Trừ những điều kiện này ra, Hoang Thần Vương, Nhân Hoàng Bút đều không thể tiến vào trong. Đương nhiên hiện tại Phương Hàn cũng nhận được bàn vũ chân huyết. Mà Hoa Thiên Đô mất đi bàn vũ chân huyết, quyền khống chế hoang thần chi thi của song phương căn bản đã xảy ra nghịch chuyển. Hoa Thiên Đô cũng biết hiện tại mình đã hết hy vọng, thế cho nên hắn mới tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Linh phù phân thân chân tiên của Thái Hoàng Thiên vừa bay ra ngoài liền muốn giết chết Phương Hàn. Bóng ảnh của Thái Hoàng Thiên hiện ra từ trong phù lục buông xuống trước hoang thần chi thi, ánh mắt hắn giống như nhật nguyệt chiếu sáng hết thảy. Không gian mờ mịt trong tổ vu kính vĩnh viễn không thay đổi, thế nhưng Thái Hoàng Thiên vừa xuất hiện giống như khai thiên tích địa vậy, mở ra khai chọc khí, Lập tức hoa ngần chi thi đều bắt đầu rung lên, các loại cấm pháp trên mặt bắt đầu vận chuyển, kiện tuyệt phẩm đạo khí, thân của thế giới chi thủ này cũng nhận ra uy hiếp rất lớn. Phương Hàn, không thể tưởng được ngươi có cơ duyên lớn như vậy, có thể có được mảnh vỡ thế giới chi thủ duy nhất ẩn chứa sinh cơ. Năm đó Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc đặt đứt thế giới chi thủ, hủy diệt hết thảy sinh cơ của nó. Thế nhưng trong thiên đạo luôn có một sợi dây sinh cơ, cho nên khẳng định có một khối mảnh vỡ còn có sinh cơ, chỉ chờ đợi kẻ có duyên đến kích phát, mà ngươi cư nhiên chính là người đó. Ta đã sớm suy tính ra rồi, đáng tiếc, Xích Uyên Ma Tôn lại bảo vệ ngươi, còn có cả tên Linh Lung Nhịp Đồ kia nữa, cũng muốn lợi dụng ngươi. Cho nên ta không thể nào ra tay được với ngươi, nhưng mà hiện tại khí vận của ngươi cũng chỉ có như vậy mà thôi. Phong Bạch Vũ đã đem khí vận của ngươi nối liền với khí vận của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Vũ Hóa Môn sắp bị diệt tới nơi rồi, khí vận của ngươi cũng sẽ sụp đổi thôi. Chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên hiện ra trên không trung, hai mắt tập trung nhìn Phương Hàn, thần niệm cường đại mang theo ba động mang tính hủy diệt bắn phá tới. Không cần nghi ngờ, chỉ bằng mượn cỗ thần niệm ba động mang tính hủy diệt này, Thái Hoàng Thiên có thể khiến một tinh cầu giải thể. Hoàng Tuyển Đổ. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, từ trong bộ rễ của thế giới chi thủ bay ra rất nhiều pháp bảo buông xuống thân thể thủ hộ lấy bản thân, mà trên mặt hoang thần chi thi càng có nhiều thuần dương trọng thủy, thậm chí cả tinh thể bay vào trong Hoàng Tuyển Đổ rồi được thiêu đốt. Hiện tại hắn chiếm được bàn vũ chân huyết, cho nên quyền khống chế hoang thần chi thi cường đại hơn vô số lần, còn có thể đem các loại pháp bảo của mình tiến vào trong tổ vu kính, thậm chí còn có thể mang theo đám người Phương Thanh Tuyết vào. Hoa Thiên Bồ, ngươi cái tên phế vật này, ngay cả bàn vũ chân huyết cũng giấu đi, để tiên tiểu nhiệt chứng này tìm được. Nếu như ngươi sớm nói ra chuyện ngươi có bàn vũ chân huyết, Thái Nhất Môn chúng ta cũng không có bị động như vậy. Một giọt máu tươi của thiên quân a còn cường đại hơn rất nhiều so với máu của thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. Ngươi làm sao có thể luyện hóa thiên quân vương? Nếu như ta có được nó có thể trực tiếp xé sách cánh cửa tiên giới tiến vào tiên giới. Không cần phù chiếu của tiên giới, chính thức tiêu diêu tự tại rồi. Thấy một màn như vậy, Thái Hoàng Thiên đột nhiên vung tay lên bao phủ lấy Hoa Thiên Bộ. Không phải như thế, tổ sư. Tổ sư tha mạng. Hoa Thiên Đô hoảng sợ kêu lên, trơ mắt nhìn đại thủ bao phủ Chin Minh, sau đó thân thể của hắn tiêu thất trong hư không. Ngươi muốn giết Đô? Phương Hàn ngẩn ra, hừ, ta sẽ không giết hắn, hắn còn giá trị lớn để ta lợi dụng, mà đối với ngươi hắn lại là địch nhân lớn nhất trong đời, nhất định sẽ dây dưa cùng ngươi. Ta sẽ tống hắn tới tiên giới thay ta dò đường. Để cho ta biết được tiên giới rốt cuộc có bộ dạng gì, hiện tại thế lực phân bố ra sao. Thái Hoàng Thiên liên tục cười dài. Chờ sau khi hắn tới tiên giới tu luyện, pháp lực tăng mạnh, đến lúc đó nếu như có thể trở lại hoàn toàn có thể đánh bại ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm được nhiều kỳ ngộ như vậy, thế nhưng nếu so với tiên giới cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Ha ha ha ha ha, ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Đột nhiên lúc này tất cả kinh ngạc trong lòng Phương Hàn được tiêu trừ. Phần áp bách này của Thái Hoàng Thiên cũng biến mất. Sao thế? Thái Hoàng Thiên ngẩn ra. Là ngươi nói muốn đem Hoa Thiên Đô tống tới tiên giới, sau đó để hắn tu luyện thành rồi trở lại tiếp tục tới giết ta. Ý của ngươi là một phần phân thân tiến tới căn bản không thể làm gì được ta, cũng không có phần nắm chắc có thể giết ta. Trong tiềm thức của ngươi biết hiện tại không làm gì được ta, cho nên ta căn bản không có bất cứ lo lắng gì. Lần này bảo bối của Thiên Vũ Chi Khố đều là của ta. Luân Hồi Chi Bàn, giết cho ta. Thanh âm của Phương Hàn tràn ngập chấn định, còn có niềm tin cường đại. Hắn đã nhận ra trong lời nói của Thái Hoàng Thiên xuất hiện một kẽ hở, chỉ cần phân tích qua tâm tình đã ấn định lại, cuối cùng lập tức xuất thủ trước. Ở bên trong Hoàng Tuyển Đồ đang thiêu đốt một lượng thuần dương trọng thủy cực lớn, hư ảnh Luân Hồi Chi Bàn hoàn toàn bay ra áp bách tới Thái Hoàng Thiên. Không sai, Phần phân thân này của ta quả thật không thể giết được ngươi, bởi vì ngươi đã có thành tựu. Thế nhưng ta có thể làm ngươi trọng thương, phế bỏ hết thảy thần thông, khiến cho vô số năm khổ tu của ngươi biến thành tro tàn trong nháy mắt, biến ngươi thành một phế nhân. Thái Hoàng Thiên đối mặt với ác bách của Luân Hồi Chi Bàn không ngờ lại mạnh mẽ bước tới. Trước tiên ta để cho ngươi biết tu vi chân tiên khủng bố cỡ nào, không thể nào kháng cự. Thời điểm Thái Hoàng Thiên bước lên, đại thủ của hắn cư nhiên bắn tới hư ảnh Luân Hồi Chi Bàn. Hư ảnh bị bàn tay hắn nắm, tựa hồ nơ u, v, quy, quy, ơ, rơi vào trong một thế giới khác, không thể thoát ra. Rầm! Thấy một màn nơ u, v, quy, quy, hơ, vậy Phương Hàn thiếu chút nữa bị sạt nước bọt mà chết. Hắn chưa từng thấy qua một người nào cư nhiên dùng bàn tay nắm lấy hư ảnh Luân Hồi Chi Bàn, mặc cho nó xoay tròn. Đây là lực lượng của chân tiên sao? Một cái phân thân lại khủng bố như thế. Phương Hàn, đây là uy lực của Luân Hồi Chi Bàn. Thật sự làm ta thất vọng rồi, năm đó ở trong tay Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không phải loại uy lực này, xem ra ngươi vẫn còn quá nhỏ yếu, cho dù có cho ngươi vô số thuần dương đan cũng không có tác dụng gì. Thái Hoàng Thiên mạnh mẽ nắm tay lại, răng rắc. Tư ảnh Luân Hồi Chi Bàn nổ tung tại trong lòng bàn tay hắn, hóa thành vô số mảnh vỡ rồi biến mất. Sư tỷ, Nhân Hoàng bút, mau tiến vào trong tổ vu kính cùng nhau chống lại chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Phương Hàn lớn tiếng gọi, bàn vũ chân huyết tại mi tâm chậm rãi vận chuyển, thân thể hợp hai làm một với lực lượng cổ xưa trên thân hoang thần chi thi, mở ra tổ vu kính. Đột nhiên lúc này Phương Thanh Tuyết, Phong Gia Quang, thậm chí Nhân Hoàng bút cùng kích bú với Hoang Thần Vương ở bên ngoài đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đã nhìn thấy trên tổ vu kính phát tán ra quang mang mơ hồ chiếu xạ lên thân thể mình, lôi kéo thân thể mình vào trong đó. Nhân Hoàng bút biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên cũng không kháng cự, ngược lại viết một chữ, nhập. Thoáng cái cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng phủ xuống tổ vu kính, ánh mắt nhìn Hoang Thần Chi Thi. Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang nghe rất rõ tiếng Phương Hàn gọi, hai người đồng thời tiến vào. Lúc này trong Hoang Thần Điện chỉ còn lại Hoang Thần Vương Côn Bằng Thao Thiết, Mạnh Thiểu Bạch. Đáng giận, ta bị tổn thất quá lớn, tam thập tam thiên chí bảo của ta. Ta cũng vậy, tổn thất mất 18 viên vong ưu. Hoang Thần Vương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, O, Hữu. Làm sao bây giờ, chúng ta cũng tiến vào trong tổ vu kính chứ? Côn Bằng Thao Thiết nhìn Hoang Thần Vương. Trong lúc nói chuyện ba đôi mắt đều chuyển tới tổ vu kính. Chúng ta không tiến vào được, Phương Hàn có thế giới chi thụ cho nên mới tiến vào được. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là tế luyện tổ vu kính. Tế luyện xong cái gương này, hai người các ngươi là thần thú, pháp lực cực mạnh, lúc đó liên thủ cùng ta lo gì việc không thành. Trong lúc sống to, Hoang Thần Vương liền phun ra một đạo quang mang kích xả lên mặt tổ vu kính, ý đồ muốn đem pháp lực thẩm thấu vào bên trong. Côn Bằng cùng Thao Thiết cũng nhìn nhau. Đúng vậy, hiện tại trong tổ vu kính đang diễn ra tranh đấu long trời lở đất, ta cũng có thể thừa cơ hai phe lưỡng bại câu thương mà chiếm tiện nghi, giết chết Phương Hàn. Tổ vu kính này trong truyền thuyết chính là chí bảo của vu đạo đại thế giới, không phải là bảo khí, cũng không phải là đạo khí, lại càng không phải là tiên khí, mà là một loại bảo bối không biết tên. Từ thời hậu viễn cổ nó đã sáng rọi, người ở vu đạo đại thế giới thậm chí muốn dùng nó để thành lập vu giới, ngang hàng với tiên giới, nhưng lại bị tiên giới trừng phạt mà diệt vong. Chúng ta nên cẩn thận một chút, chờ nếu có cơ hội hãy thừa cơ ám toán Hoang Thần Vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hai đầu thần thú mỗi người đều có mục đích riêng, cùng phun ra một đạo nguyên khí lên trên mặt tổ vu kính. Thái Hoàng Thiên. Lúc này Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang, Nhân Hoàng Bút đều đã tiến vào trong tổ vu kính, thấy Hoang Thần Chi Thi cũng thấy được Thái Hoàng Thiên. Sau khi Thái Hoàng Thiên bóp nát Luân Hồi Chi Bàn, ánh mắt nhìn Phương Hàn gọi tới nhiều người như vậy để đối phó với mình, Hắn không khỏi cười ha ha, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nhân hoàng bút. Tốt, nhân hoàng bút là thứ sắc bén nhất từ thời thượng cổ, cư nhiên ở trong đại kiếp nạn lính ngộ thành công cảnh giới thiên địa nhất thể, căn bản ngươi đã tu thành cảnh giới ân tiên, nếu như ngươi đầu nhập vào ta, ta sẽ đem ngươi tiến vào tiên giới cùng nhau tu luyện, cuối cùng ngươi có thể tấn thăng làm tiên khí, thậm chí là tạo hóa thần khí cũng không phải là không có hy vọng. Thái Hoàng Thiên ngạo nghễ nói, chân tiên thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một cấp tiên thấp nhất mà thôi, thậm chí cũng không được tính là tiên. Thiên tiên mới có thể được coi là tiên, nhưng mà cho dù có là thiên tiên ta cũng không thèm để vào mức. Thậm chí cao thủ nguyên tiên, huyền tiên, có cảnh giới cao hơn 8-9 bậc ta cũng không thèm để vào mắt, chỉ có thiên quân mới có tư cách để ta đầu phục. Thế nhưng để cho ta thần phục là không thể, ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa tiên vương, hồng mông đạo nhân. Loại cấp bậc tìm hiểu tạo hóa, chỉ cách vĩnh sinh bất diệt một bước ngắn. Ngươi so với bọn họ vẫn chỉ là một con kiến. Thái Hoàng Thiên, ngươi biết không? Mà ngươi chỉ là một cái hóa thân nho nhỏ còn không bằng cả một con kiến. Nhân hoàng bút ngang nhiên xuất thủ viết lên một chữ tiểu. Phương Hàn, ngươi toàn tâm toàn ý thúc dục bàn vũ chân huyết, thế giới chi thụ, hoàn toàn khống chế hoang thần chi thi, không nên phân tâm. Để ta đối phó với đầu chân tiên hóa thân này. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 672, tấn chức chủ quang cảnh. Phương Hàn, cho ta thuần dương trọng thủy, ta sẽ dùng bất hủ cổ lôi pháo oan kích chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Phương Thanh Tuyết trông thấy Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, nàng lập tức truyền thần niệm tới. Phương Hàn có thể dùng hoang thần chi thi lấy được đại lượng thuần dương trọng thủy, đồng thời nàng cũng có được cơ duyên này. Được. Phương Hàn không nhúc nhích, đem hoàng tuyển đồ quán thông với bảo lôi chi thành. Sau sơ sơ quy quy bê sơ, thuần dương trọng thủy cuồn cuộn như một dòng sông lớn chảy vào trong bảo lôi chi thành, toàn bộ bị bất hủ cổ lôi pháo hấp thu, xiêm nhíp nhíp cũng hấp thu rất nhiều, cắn nuốt từng ngụm lớn, khoái hoạt còn hơn cả trẻ nhỏ được món đồ mà mình yêu thích. Khí linh của tuyệt phẩm đạo khí có số rất thảm, mặc dù bản thân cũng có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, thế nhưng bản thể quá lớn cho nên nguyên khí cần cung ứng cũng gấp trăm ngàn lần so với người tu đạo. Bình thường khó có thể động đậy, khí linh khẽ động sẽ bị suy kiệt, hơn nữa khí linh càng không thể rời bản thể đi ra ngoài ngao du. Nếu không cũng giống như thương sinh đại ấm. Khí linh vừa ra khỏi bản thể lập tức bị phân thân của Hoang Thần Vương chiếm cứ, biến thành một kẻ vô gia cư. Cho nên nói khí linh của tuyệt phẩm đạo khí đều hy vọng chủ nhân rót thuần dương nguyên lực cho mình, để mình tận lực thi triển lực lượng, ngao du thiên địa, cảnh giới tăng lên. Đại lượng thuần dương trọng thủy dũng mãnh tiến vào trong bảo lôi chi thành. Sắc mặt Phương Thanh Tuyết vẫn không đổi, trực tiếp vận chuyển bảo lôi chi thành, bất hủ cổ lôi pháo lòe tinh mang cột sáng thô to bắn tới thân thể chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên thấy bất hủ cổ lôi pháo đánh tới, sắc mặt trái lại ngưng trọng, hắn há miệng nhổ ra một đạo cột sáng đen kịt, va chạm với cột sáng của bất hủ cổ lôi pháo. Cột sáng đen kịt này tràn đầy tai nan chi khí, hiển nhiên là khí tức của đại tai nan thuật. Nhân hoàng bút đối mặt với Thái Hoàng Thiên, sau khi viết ra một chữ tiểu, lại tiếp tục viết ra một chữ nhược. Hai chữ nhược, tiểu quay chung quanh Thái Hoàng Thiên, đột nhiên hạ xuân dung nhập vào thân thể Thái Hoàng Thiên. Ta rất mạnh, nhân hoàng bút ngươi có thể làm gì? Sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ ta. Phần phân thân này của Thái Hoàng Thiên một lần nữa rung lên, tự nhiên bức hai chữ mà nhân hoàng bút viết ra khỏi cơ thể, hơi chấn động hai chữ này đã vỡ tan, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Hàn. Hủy diệt chi quang. Thân thể nhân hoàng bút lập tức lắc lư, hình thể cao lớn chắn trước mặt Phương Hàn, ngăn cản hủy diệt thần quang từ con mắt Thái Hoàng Thiên bắn tới. Giết! Hắn lại viết lên không trung một chữ sát, lập TUVQQ cơ, sát khí bắn ra bốn phía, khắp nơi đều tràn ngập một loại sát phạt chi khí, còn lợi hại hơn nhiều so với đại sát lục thuật của Mạnh Tiểu Bạch. Phần phân thân này của Thái Hoàng Thiên không hề sợ hãi, quanh thân chấn động liền bắt được chữ sát này, một lần nữa bóp nát, sau đó hắn mãnh liệt đạp tới, một cái đại thủ chụp tới Hoang Thần Chi Thi kịch liệt lay động tựa hồ như muốn bắt lấy chiếc chìa khóa này. Nhưng mà Hoang Thần Chi Thi là thứ trầm trọng cự đại cỡ nào? Với phân thân chân tiên của hắn cũng không thể làm Hoang Thần Chi Thi rung chuyển. Nếu như không phải ở trong tổ vu kính, mà là tuyệt phẩm đạo khí khác sẽ không thể thu sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ chiếc chìa khóa này. Tối thiểu Phương Hàn dùng hoàng tuyển đồ khẳng định không cách nào thu được Hoang Thần Chi Thi vào trong. Hiện tại Phương Hàn ngồi ngay ngắn trước Hoang Thần Chi Thi, một mặt vận dụng thế giới chi thủ, một mặt thúc sụp bàn vũ chân huyết, ý đồ hoàn toàn cảm ứng với Hoang Thần Chi Thi. Hiện tại hắn đã phát sắc sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, Hoang Thần Chi Thi này vô cùng thần bí, cư nhiên không cách nào cảm thụ được khí linh, nhưng cũng không giống như thương sinh đại ấm, khí linh đã đi mất. Hiện tại hắn cũng không thể cảm nhận được chiếc chìa khóa này rốt cuộc là tồn tại dưới loại hình thái nào. Nhưng mà hắn chỉ có thể yên lặng dùng thần niệm dò xét, luyện hóa kết hợp với khí tức bổn nguyên cổ xưa trên mặt Hoang Thần Chi Thi. Nếu có được chiếc chìa khóa này, cho dù không hoàn toàn khống chế sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ, chỉ cần khống chế được một bộ phận cũng có nhiều chỗ tốt. Răng rắc, răng rắc, thần niệm của hắn không ngừng xâm nhập vào trong Hoang Thần Chi Thi. Đầu tiên là thấy được một số không gian, trong đó chứa đựng rất nhiều dãy núi thuần dương tinh thạch, liên tục có thuần dương trọng thủy chảy vào trong đó. Sau đó tụ lại, áp xúc cuối cùng biến thành tinh thạch, cũng không phải tồn tại dưới dạng đan dược. Thần niệm của Phương Hàn lại tiếp tục tìm kiếm, cũng cảm nhận được chiếc chìa khóa này tự hồ như chính thức câu thông với tiên giới, tiến hành cướp đoạt nguyên khí trên đó. Mỗi thời mỗi khắc đều có nguyên khí tiên giới dạng lỏng phun xuống, tụ thành đại dương, mà ở phía dưới đại dương này có một trận pháp chiết xuất chất lỏng trong đó, chỉ để lại thuần dương nguyên khí, còn tạp khí sẽ bị bài trừ hết ra ngoài, không biết được đưa tới không gian nào. Nguyên lai Phương Hàn chỉ có thể hấp thu tiên khí sảng lỏng chưa qua chiết xuất, mà hiện tại hắn có thể trực tiếp câu thông với thuần dương trọng thủy. Thật sự là quá đồ sộ rồi, quá đồ sộ rồi. Hiện tại Phương Hàn dùng thần niệm dừng lại tại một nơi, chính là tầng thứ nhất trong Hoang Thần Chi Thi. Hắn có thể thấy được trong không gian rộng lớn này có 3.000 con sông thuần dương cuồn cuộn chảy xuôi. Tại thời điểm cuối của 3.000 con sông thuần dương này có từng ngọn thuần dương tinh sơn nguy nga. Nếu như đổi mỗi một ngọn núi thành đan dược có thể sử dụng con số 100 tỷ để tính. Không biết bao nhiêu trăm tỷ. Mà hiện tại Phương Hàn chỉ có thể ước lượng. Một tòa thuần dương tinh sơn này nếu đổi thành thuần dương đan số lượng phải lên tới có vài ngàn tỷ. 3.000 ngọn, 3.000 dòng sông lớn, như vậy là bao nhiêu đan dược? Ta phát tài rồi. Chỉ sợ có thể so cùng Vô Cực Tinh Cung. Hơn nữa Hoang Thần Chi Thi còn đang liên tục không ngừng hấp thu tiên khí sảng lỏng, đồng kết lại thành nguyên khí. Quả nhiên có được Hoang Thần Chi Thi là có được thiên hạ. Ta có nhiều thuần dương khí như vậy, liệu bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ đây? Tâm tình của Phương Hàn rất kích động khi chứng kiến 3.000 dòng sông lớn, 3.000 ngọn núi thuần dương này, tựa hồ như thấy được tràng cảnh chính mình bồi dưỡng nên vô số cao thủ, giết thần tộc đến độ hoa rơi nước chảy, thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà đáng tiếc chính là hiện tại hắn vẫn chưa thể mang Hoang Thần Chi Thi đi. Đi tới điểm cuối của tầng thứ nhất, Phương Hàn nhìn thấy một bức chắn thời không xuất hiện, một vách tường thủy tinh thật dày ngăn cản bản thân, hắn không thể nào tiếp tục xâm nhập thêm nữa. Phương Hàn thi triển ra đại bổn nguyên thuật, ý đồ dung hợp cùng vách tường thủy tinh, xâm nhập vào trong đó, thế nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Một cố ý niệm ba đồng không hề có nửa điểm cảm tình truyền tới ấp Phương Hàn. Có bàn vũ chân huyết, là người thừa kế đã được chỉ định, thế nhưng chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không thể tiến vào tầng thứ hai của hoang thần chi thi. Hừ, ý niệm này tới từ đâu vậy? Chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian không thể nào tiến vào tầng hai. Chẳng lẽ hoang thần chi thi có rất nhiều tầng, tiến vào mỗi tầng đều phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc mới có thể lấy được bảo tàng trong đó? Phương Hàn rất thông minh, lập tức lĩnh ngộ được cái gì đó. Hắn lại dùng thần niệm cẩn thận tìm tòi trên không trung, lập tức dò xét được không gian tầng thứ nhất của hoang thần chi thi này ước chừng lớn cỡ một tinh cầu, tác dụng chính là hấp thu tiên khí sảng lỏng từ tiên giới chiết xuất thành thuần dương trọng thủy, nhưng sau khi ngưng tụ thành tinh sơn, ngày tháng tích lũy tạo thành một số lượng không thể đo lường. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể khống chế được không gian tầng thứ nhất này, mà bộ rễ của thế giới chi thủ cũng chỉ có thể cắm tại trong không gian tầng thứ nhất, hấp thu tiên khí dạng lỏng, căn bản không thể nào xâm nhập vào trong đó. Suy nghĩ trong chốc lát, Phương Hàn đột nhiên quát: "Bàn vũ chân huyết!" Tại mi tâm, một giọt máu bàn vũ chân huyết to cỡ nắm tay hơi xoay chuyển, khí tức của bàn vũ tiên tôn bắt đầu kết hợp với không gian của tầng thứ nhất. Phương Hàn đột nhiên cảm thấy cái không gian này liền thành một mảnh với động thiên của mình. Không gian của mình tùy thời có thể thao túng lực lượng trong không gian này, thậm chí khi cần thiết có thể dùng thuần dương tinh sơn thúc dục tuyệt phẩm đạo khí. Oanh long! Thời điểm động thiên của hắn kết hợp cùng không gian tầng thứ nhất, pháp lực trong cơ thể hắn một lần nữa tăng vọt, pháp tắc không gian liên tục chảy xuôi trong cơ thể. Trong cơ thể của hắn xuất hiện càng nhiều mảnh vỡ pháp tắc không gian ngưng tụ thành hình, cùng 3.000 mảnh vỡ pháp tắc không gian mà mình sở hữu vận chuyển. Oanh long! Pháp lực trong cơ thể hắn bành trướng, một bộ phận nhỏ của bàn vũ chân huyết tiến nhập vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa dung hợp thành một thể với huyết mạch của hắn. Lực lượng, pháp lực của hắn đều tăng lên. Mảnh vỡ pháp tắc không gian 3.000 đại đạo hợp thành một đạo pháp tắc không gian tinh thể. Tinh thể pháp tắc không gian này là một khối bảo thạch hình lục lăng, đại biểu cho trên dưới bốn phương chân đế. Tại thời khắc này hắn loáng thoáng cảm nhận được thời gian chi lực. Còn một bước ngắn nữa là lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chủ quang cảnh, phá vỡ chướng ngại, cầu được chân lý. Một bước ngắn này không thể nào ngăn cản được tâm linh của ta, pháp tắc thời gian cảnh giới chủ quang cảnh không thể nào ta ngăn cản trùng kích. Tại thời khắc pháp tắc không gian đại viên mãn, Phương Hàn không chút do dự bắt đầu đánh sâu vào pháp tắc thời gian, muốn tới trường sinh bí cảnh để tứ trọng chủ quang cảnh. Hắn đã có kinh nghiệm tìm hiểu pháp tắc thời gian ở trong hoàng tuyển đồ nhiều lần tìm hiểu, hơn nữa trong cơ thể của hắn còn có một chút mảnh vỡ pháp tắc thời gian, là phần còn sót lại của phân thân hoang thần vương. Hiện tại căn cứ vào một ít mảnh vỡ pháp tắc thời gian này, hai mắt của Phương Hàn đột phá chướng ngại, một quyền oanh kích lên hư không, phanh. Một quyền đánh ra động thiên, thân thể của Phương Hàn bắt đầu biến hóa, khí tức cường đại nổi lên, giờ khắc này thời gian, không gian tựa hồ như không thể ngăn cản sự hiện hữu của hắn. Trong bổn mạng động thiên của hắn xuất hiện một khối mảnh vỡ rất lớn, thời gian chi lực yếu ớt phát ra từ đó. Trong động thiên của hắn, thời gian trôi qua bất đồng so với bên ngoài, tuy trạng thái rất nhỏ yếu nhưng căn bản đã biến hóa về chất. Tại thời khắc này hắn đã bước chân tới chủ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Một lần nữa cảnh giới được đề thăng. Trong phút chốc hắn tấn chức, tuổi thọ đã tăng lên tới mức độ không hạn chết. Đại lượng tần dương trọng thủy, thậm chí còn có một số tinh sơn bắt đầu giải thể bay lên tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho lực lượng của hắn lại tăng lên. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng nhập thần cơ. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 673. Hoàn toàn chiếm được bảo tàng. Nguyên bản dù có lính ngộ pháp tắc thời gian bước vào chủ quang cảnh, tuy lượng dung nạp của thân thể tăng lên, nhưng cũng cần thời gian dài khổ tu tích lũy pháp lực. Nhưng mà hiện tại ở bên trong hoang thần chi thi có rất nhiều thuần dương khí trực tiếp thuấn di tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, chẳng khác gì là giảm bớt cho hắn vạn năm khổ tu. Loại chuyện tiện nghi này cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể gặp được. Trong nháy mắt dung lượng trong cơ thể hắn mở rộng, pháp lực sôi trào, vốn là 35 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên tới 80 tỷ. Đúng vậy, chính là 80 tỷ. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đều không khác biệt với đám thần thú côn bằng thao thiết đã bước chân vào chủ quang cảnh từ lâu. Hơn nữa chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện tích lũy thật nhiều mãnh vỡ pháp tắc thời gian, sau đó để pháp tắc thời gian đạt tới đại viên mãn, pháp lực tích xúc tăng lên cuối cùng có thể sóng vai cùng đa nát hú, thậm chí còn siêu việt hơn. Không nói tới chuyện khác, chỉ bởi vì trong cơ thể hắn có bàn vũ chân huyết, đại bổn nguyên thuật. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, pháp lực đã hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường, thậm chí cả chục lần. Hơn nữa pháp lực còn kéo dài. Mảnh vỡ pháp tắc thời gian chậm rãi xoay tròn trong động thiên của Phương Hàn, sau đó tiến vào thân thể của hắn, cuối cùng khiến cho pháp lực tới gần mức bão hòa. Mà tuổi thọ của hắn chẳng những được bổ sung lại, còn tăng lên tới 24 vạn năm, phù hợp với số lượng chư thiên lục hợp. Càng thêm bá đạo chính là lần đột phá này, vách tường thủy tinh ngăn tới tầng thứ 2 của hoang thần chi thi tựa hồ như không còn ngăn cản được mình nữa. Phương Hàn thoáng cách đi vào, bên trong tràn ngập mùi dược khí. Không ngờ là địa phương chứa đựng đan dược. Phương Hàn có thể thấy đại lượng thượng cấp đan dược như pháp thánh xá lợi giống như là đồ bỏ đi chất đống trong một tòa điện phủ, còn có thiên cấp đan dược như loại hiếm thấy là biết bàn, thất mệnh huyền môn đan, thậm chí cửu chuyển hoàn hồn đan, còn có thái thanh ngọc xích đại hoàn đan đều chất đống trong đó. Dùng từng cái hồ lô cực đại để đựng. Còn có rất nhiều đan dược hiếm thấy mà Phương Hàn không biết tên, hơn nữa số lượng lại rất khổng lồ. Thượng cấp đan dược, thiên cấp đan dược giống như gạo được chứa đựng vậy. Còn có cả tiên đan. Phương Hàn lập tức nhận ra thập tâm thiên vương bảo đan, sinh sinh tạo hóa hoàn, cũng đều được chất trong hồ lô, dùng linh phù chấn áp. Tối thiểu có hơn 1.000 loại tiên đan. Có hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, thậm chí còn có ở phía cao hơn, trong một cái bình có cấm pháp lợi hại trấn áp tuyệt phẩm tiên đan. Phương Hàn cũng không biết tên những loại tiên đan này, thậm chí trong bí kíp Thiên Long cũng không thấy có ghi lại, tựa hồ như tới từ tiên giới, ở trong tay tiên nhân cực kỳ cao minh luyện chế ra. Phương Hàn thậm chí cảm giác được chính mình cũng không thể nào phục dụng. Nếu như phục dụng, bản thân khẳng định sẽ bảo thể mà chết. Kiếm lớn rồi. Thiệt nhiều tiên đan. Đây là kỳ ngộ, chính thức là kỳ ngộ a. Phương Hàn ta chưa từng có lúc nào giàu như vậy. Gì mà vũ hóa môn, gì mà thái nhất môn, cũng không có nhiều đan dược như ta. Cho dù vô cực tinh cung chỉ sợ cũng không có nhiều tiên đan như vậy. Phương Hàn kích động khiến toàn thân run rẩy, thậm chí còn không có thời gian đi dò xét xem có tất cả bao nhiêu tiên đan. Tóm lại hắn chính mình thật sự phát tài rồi. Từ nay về sau khai tông lập phái, tăng cường thực lực của bản thân lên, sáng tạo ra một môn phái cường đại hơn thái nhất môn, làm đạo tổ của một môn phái cũng dễ hơn nhiều. Đương nhiên làm đạo tổ của một môn phái cần phải có cảnh giới cao thâm, nếu không như vậy cũng vô ích. Cho dù có nhiều tài phù như vậy, bất quá cũng chỉ là một con dê bé chờ người tới cướp đoạt mà thôi. Nhiều tiên đan như vậy, trước tiên đem bồi dưỡng cho đám thiên ma, các cao thủ trong bát bộ phù đồ tăng cảnh giới rồi nói. Nhưng mà hiện tại tiêu diệt phần hóa thân của Thái Hoàng Thiên rồi nói. Phương Hàn quan sát không gian chứa tiên đan, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong, lại xuất hiện một vách tường thủy tinh, bên trong tựa hồ còn cất giấu một bảo tàng cường đại. Bàn vũ tiên tôn ngoại trừ thuần dương nguyên khí, các loại tiên đan ra, hang là còn rất nhiều bảo bối, pháp bảo đạo khí chắc chắn không thể thiếu khuyết. Thậm chí còn có một số thức cường đại hơn cả trường sinh quả, trường sinh pháp tắc. Nhưng mà những vật này đều ở sâu trong hoang thần chi thi, Phương Hàn cần phải tăng lên cảnh giới mới có thể đột phá vách tường thủy tinh tìm được những loại bảo bối này. Việc cấp bách bây giờ chính là đánh hóa thân của Thái Hoàng Thiên rồi mới nói. Thế cho nên thân thể của hắn khẽ động bay ra khỏi không gian của hoang thần chi thi. Âm âm, âm âm. Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết, Phong Gia Quang đang kích đấu cùng hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Hóa thân của Thái Hoàng Thiên này cực kỳ lợi hại, hoàn toàn trấn áp hết thảy, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Bút cũng không làm gì được hắn. Thần sắc của Thái Hoàng Thiên có phần ngưng trọng. Nếu không phải Phương Hàn đem đại lượng thuần dương nguyên khí chuyển tới, chỉ sợ ngoại trừ Nhân Hoàng Bút ra tất cả đều không duy trì được. Nhân Hoàng Bút, cảnh giới của ngươi tuy cao thế nhưng vẫn không thể đối phó với ta được. Ngươi cũng không thể chống lại chân tiên. Chân tiên là gì? Tiên nhân chân chính, cho dù chỉ một cái hóa thân cũng đủ để trấn áp ngươi. Phân thân của Thái Hoàng Thiên khí thế như cầu vồng, mỗi một bước lại có trăm ngàn hư không lần lượt bị mở ra, tiện tay tung một chảo, tinh quang của bất hủ cổ lôi pháo đều tan ra, mà sắc mặt Phong Giao Quang lại trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Chỉ có Nhân Hoàng Bút là chưa rơi vào hạ phong, còn đang không ngừng viết từng chữ một. Quả thực là nói rất mạnh miệng. Cho dù là chân thân của ngươi tới đây cũng không làm khó được ta, chỉ một tên chân tiên nho nhỏ mà dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, thật sự là ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là thiên quân sao? Nhân Hoàng Bút đột nhiên gào to một tiếng. Xem ra ta không xuất ra thực lực chân chính, tên chân tiên nho nhỏ như ngươi còn không biết cái gì gọi là khủng bố, ta sẽ để ngươi biết hai chữ khủng bố này viết như thế nào. Trong khi nói, Nhân Hoàng Bút đồng thời viết lên trên không trung hai chữ khủng bố, mở ngoặc tròn vãi đạn. Hai chữ to này vừa ra, không gian khắp nơi ngưng động biến thành một mảng xa xăm, vô số tràng cảnh địa ngục hiện ra, nơi xa xôi này liền bao phủ hình thể của Thái Hoàng Thiên vào trong đó, sau đó chèn ép. Tốt, Thái Hoàng Thiên lại không hề e ngại, bước chân chấn động. Không khí xung quanh bị xé rách, liên tục kích ra ai phi 100 triệu quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, lập tức phá vỡ không gian xa xăm này. Tay cầm càn khôn, xoay tròn nhật nguyệt, cước đạp bát phương, Hoàng Thiên bách biến. Hãy nếm một quyền Hoàng Thiên thần của ta. Ta chính là Hoàng Thiên hậu thổ A. Ta đại biểu cho thiên địa tuyệt bá vô địch. Bá chủ thiên địa chết cho ta. Tại thời khắc này, Thái Hoàng Thiên bộc lộ lực lượng cường thí, chém tới Nhân Hoàng Bút, còn tàn bạo gấp trăm lần so với thượng cổ ma thần. Trên mặt Nhân Hoàng Bút một lần nữa hiện ra vẻ ngưng trọng. Lực lượng của ta chỉ còn bằng một sổ chéo một châm trước kia, cho nên cũng phải cố kỵ một đầu phân thân chân tiên nho nhỏ này. Năm đó cho dù là tổ tiên, chí tiên ta cũng có thể ngăn cản được. Thời điểm hai bên giằng co, đột nhiên cả hoang thần chi thi mãnh liệt rung động, sau đó một cỗ khí tức hào hùng mà mênh mông từ trong hoang thần chi thi phi ra, thân thể của Phương Hàn hiện ra trước mặt Phương Thanh Tuyết, bàn tay hơi đẩy, luân hồi chi bàn tự đại một lần nữa hiện ra, lần này bóng ảnh của luân hồi chi bàn còn lớn hơn nhiều so với lần trước, cũng trở nên rõ hơn rất nhiều, trên mặt cư nhiên có khắc 18 tầng địa ngục, còn có rất nhiều bóng ảnh đại thế giới, càng có vô tận không gian dị độ, không gian ác ma. Giống y như thật vậy. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh để tứ trọng chủ quang cảnh, cảnh giới tăng lên, cho nên vận dụng hoàng tuyển đồ cũng trở nên tinh diệu hơn rất nhiều công năng tinh diệu bên trong cũng có thể phát huy ra. Tuy ít nhất phải tới trường sinh thất trọng giới vương cảnh mới có thể hoàn toàn thúc giục hoàng tuyển đồ, thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã có thể cảm ứng được thời gian chi lực trong đó, dùng quy tắc thời gian của mình mà thúc giục. Thời gian như thoi, tuế nguyệt lưu chuyển người mất, trường hà cuồn cuộn, lịch sử trần ai đều ở trong thế gian. Tại thời điểm Phương Hàn thúc giục luân hồi chi bàn, tiểu túc mệnh thuật cũng được phát ra, hướng tới khu vực yếu nhất của Thái Hoàng Thiên mà công kích. Nhất là khi Phương Hàn thúc dục đạo thuật, Hoang Thần Chi Thi cũng cảm ứng, lực lượng cổ xưa trên mặt hào hùng vây quanh thân thể hắn, khiến mỗi một lần hắn thở lực lượng bản thân còn cường hoành hơn rất nhiều so với bình thường. Luân hồi chi bàn nghiền ép bắn ra, lần này Thái Hoàng Thiên biết sự lợi hại, không đơn giản dùng tay bắt nữa, mà hít sâu tung ra hai quyền oanh kích lên luân bàn liên tục xoay tròn cuối cùng mới hóa giải được lực lượng của luân bàn. Thoáng cái hóa giải thân thể của hắn cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ như tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Dù sao hắn cũng chỉ là một phần phân thân, tuy hung ác tàn bạo, thế nhưng lực lượng có hạn, đối phó với nhân hoàng búc còn có thể chiếm được chút thượng phong, thế nhưng đối phó với nhiều cao thủ như vậy, nhất là Phương Hàn đã lấy được Hoang Thần Chi Thi lại khó có thể xoay sở. Hoàng Thiên Thần Quyền, giết! Trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên toát ra quang mang hung ác, một quyền đánh tới Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ chủ quang cảnh, tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hôm nay ta muốn phá vỡ tất cả pháp tắc của ngươi, cho dù có thể bỏ phần hóa thân này cũng phải khiến tu vi của ngươi đại giảm. Động thiên tan vỡ cho ta. Pháp tắc của ngươi tan vỡ cho ta. Phần hóa thân này của Thái Hoàng Thiên tựa hồ nơ u, v, quy, quy, hấp muốn liều mạng. Hắn chứng kiến Phương Hàn đã nắm giữ Hoang Thần Chi Thi, chỉ biết lần này đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo Thái Nhất Môn triệt để thất bại rồi. Cả bảo tàng khổng lồ ẩn giấu trong Thiên Vũ Chi Khố đều về tay Phương Hàn. Phần bảo tàng này chỉ sợ không kém chút nào so với bảo tàng của Thái Nhất Môn, nếu như rơi vào trong tay Phương Hàn trải qua vài chục năm nữa, thậm chí không cần mấy chục năm, chỉ mấy năm Phương Hàn khổ tu cảnh giới tăng lên, chỉ sợ cả Vũ Hóa Môn có thể chống lại đại môn phái Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn không có nửa điểm ưu thế. Lúc kiếp nạn buông xuống không thể nào lấy được phù chiếu tiên giới đầy đủ. Cho nên dù hắn phải bỏ phần hóa thân này cũng muốn giết chết Phương Hàn, ít nhất phải phá vỡ hết pháp tắc của Phương Hàn, khiến tu vi của hắn thụt lùi cũng không thể tấn chức được nữa. Không tốt. Trông thấy hóa thân Thái Hoàng Thiên điên cuồng như vậy, trong lòng Phương Hàn không rét mà run, hắn cảm giác được tất cả thần niệm của Thái Hoàng Thiên đều tập trung lên người mình, nhất là pháp tắc không gian đại viên mãnh của mình còn có mãnh vỡ pháp tắc thời gian vừa ngưng tụ thành nữa. Oanh long! Đột nhiên lúc này Thái Hoàng Thiên bỏ qua tất cả phòng ngự, mặc cho nhân hoàng bút oanh kích lên thân thể. Hắn chỉ tập trung toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền tới chỗ Phương Hàn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 674, Tù. Không tốt. Phương Hàn trông thấy Thái Hoàng Thiên liều mạng nhìn chằm chằm mình, sau đó đột nhiên bạo phát. Một quyền đánh tới. Hắn chỉ biết đối phương muốn được ăn cả ngã về không, triệt để muốn giết chết chính mình. Mặc dù là một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên, thế nhưng uy lực vẫn như sông như biển, toàn lực xuất thủ, cho dù kẻ vừa tấn thăng đến chủ quang cảnh như hắn cũng không thể chống cự nửa điểm. Luân hồi chi bàn cuồng bảo cho ta. Nhưng mà Phương Hàn đã sớm nhận ra, cho dù chỉ một cái phân thân của Thái Hoàng Thiên cũng rất nguy hiểm, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị khoảng chừng hơn 1.000 ức đan dược mở ngoặc tròn 100 tỷ đóng ngoặc tròn được ngưng kết từ thuần dương trọng thủy trùng kích tiến nhập vào hoàng tuyển đồ. Thuần dương chân hỏa tựa hồ như thiêu đốt hết thảy hoàng tuyển thánh thủy, tất cả đều bốc hơi thành hoàng vân, lại lần nữa hóa thành mưa rơi xuống. Giờ khắc này luân hồi chi bàn cũng không phải hư ảnh nữa mà là hình thể chân thực. Từ trong hoàng tuyển đổ phi ra ngoài, hiện lên trước mặt Thái Hoàng Thiên. Trên mặt luân hồi chi bàn còn có 72 vị ma ảnh. Khí tức của mỗi đầu trong 72 ma ảnh này cũng không dưới Hoang Thần Vương, tựa hồ như bị giam cầm trên mặt luân hồi chi bàn. Vừa bay lượn xung quanh vừa thúc giục luân hồi chi bàn nghiền ép. Tựa hồ như một đại thế giới cũng có thể bị xuyên thủng. không ai có thể hình dung được cỗ lực lượng này. Trên mặt luân hồi chi bàn có vô số thông đạo luân hồi bị mở ra, có thiên đạo, nhân đạo, tuyệt đạo, súc sinh đạo, ma đạo, Phật đạo đều hiện ra, mỗi một đạo đều phóng ra hấp lực có thể phá vỡ linh hồn con người, linh hồn mất đi, bản thân cũng đánh mất chính mình. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt trăm ức đan dược. Mở ngoặc tròn ở phía trên lại nói là ngàn ức đóng ngoặc tròn. Lúc này mới có thể xuất ra lực lượng vốn có của luân hồi chi bàn. Ngàn ức thuần dương đan. Số lượng này có thể khiến một đại môn phái hưng vượng bồi dưỡng được ngàn vạn cao thủ kim đan, cường giả thần thông bí cảnh đỉnh phong. Mà ở đây chỉ trong một sát na Phương Hàn đã tiêu hao hết 72 ma thần. Luân hồi chi bàn chính thức. Phương Hàn, ngươi cư nhiên cam lòng dùng nhiều thuần dương đan như vậy để thúc dục. Chẳng lẽ đây là số lượng tài phú sau khi ngươi cướp được hoang thần chi thi sao? Cư nhiên lại xa xỉ như vậy. Xem ra ở bên trong hoang thần chi thi có số lượng thuần dương khí khổng lồ à. Nếu như thái nhất môn ta có được, có thể tạo ra trăm vạn cao thủ kim đan. Trăm vạn kim đan đủ có thể bao trùm huyền hoàng đại thế giới, khiến tất cả môn phái khác xeo biến thành bột phấn, để huyền hoàng đại thế giới một lần nữa khôi phục vinh quang giống thời thượng cổ, sừng sững trên 3.000 đại thế giới. Hoang thần chi thi rơi vào trong tay ngươi quả thật là phí của trời. Thái Hoàng Thiên thấy bản thể của luân hồi chi bàn bay ra, ngăn cản một quyền tất sắc của hắn, bản thể của luân hồi chi bàn còn đang không ngừng bay ra ngoài nghiền ép thân thể hắn, khiến cho nguyên khí quanh thân thể hắn trở nên mong manh như muốn hủy diệt. Thế cho nên hắn biết bản thể luân hồi chi bàn không phải là thứ mà mình có thể chống lại được, nhất định phải có chân thân tới mới có thể đối kháng. Vì vậy hắn đột nhiên gai lên, không biết thi triển đạo thuật gì, tự nhiên lại biến mất trong hư không. Phương Hàn, lần sau ta sẽ toàn lực xuất thủ giết chết ngươi, cho dù nhân hoàng búc cũng sẽ bị ta giết chết, bởi vì ta sẽ dùng vĩnh hằng thần lô giết chết các ngươi. Các ngươi có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của tiên khí vĩnh hằng thần lô. Vĩnh hằng thần lô sẽ triệt để đánh bại các ngươi. Thái Hoàng Thiên tựa hồ như muốn bỏ chạy. Thế nhưng nhân hoàng búc chợt quát một tiếng: Thái Hoàng Thiên, ở trước mặt ta mà ngươi cũng muốn trốn. Phương Hàn tổn thất ngàn ức thuần dương đan thi triển ra một kích không thể lãng phí, ngươi nhất định phải lưu lại phần hóa thân này. Chân tiên hóa thân ẩn chứa rất nhiều pháp tắc, phải lưu lại mới có thể đền bù tổn thất. Trong lúc nói chuyện, nhân hoàng bút mạnh mẽ vạch lên, lại viết một chữ tù lên không trung. Lập tức sinh ra một thế giới vuông vắn nhốt phần hóa thân này của Thái Hoàng Thiên lại. Mà Phương Hàn cũng không ngừng tay, một lần nữa thiêu đốt trọn vẹn vài ức đan dược, oanh kích lên cơ thể Thái Hoàng Thiên, cái không gian của nhân hoàng bút càng phát ra hào quang vạn trượng. Mà bản thể luân hồi chi bàn cũng oanh kích lên chữ tù, cùng chấn áp hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Dần dần bản thể của Thái Hoàng Thiên hoàn toàn tiêu tán. Nhân hoàng bút, lần sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Vĩnh hằng thần lô đang chờ các ngươi đó. Các ngươi dám chọc giận ta, kết quả của các ngươi sẽ thập phần thê thảm. Các ngươi chẳng những đã chọc giận ta, hơn nữa còn vi phạm ý chí của tiên giới. Ý chí của tiên giới là muốn thái nhất môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Các ngươi ngăn cản quá trình này chính là như châu chấu đá xe mà thôi. Ý chí của tiên giới. Ta chỉ biết trên tiên giới có rất nhiều thế lực, gia tộc, môn phái cổ xưa tiên ngoại chi thiên. Cũng không biết thái nhất môn thừa thụ ý chí của loại nào. Nhân hoàng bút cười hắc hắc, cũng không thèm để ý nói: Năm đó viễn cổ Tam Hoàng cũng đã là đại lão tại tiên giới. Thái nhất môn các ngươi chỉ dựa vào một phương diện thế lực mà thôi. Hừ, nhân hoàng bút, các ngươi không thể tưởng tượng được thế lực sau lưng của thái nhất môn ta đâu. Thanh âm cuối cùng của Thái Hoàng Thiên truyền từ tư không tới. Phần phân thân này của ta chỉ là 1% lực lượng của ta mà thôi, chờ đích thân chân thân của ta buông xuống, các ngươi cứ chờ mà run đi. Răng rắc. Thoáng cái âm thanh này tiêu tán, phân thân của Thái Hoàng Thiên hoàn toàn biến thành một đạo phù lục, không hề có sinh cơ, đã bị Nhân Hoàng Bút bắt lấy, dung nhập vào thân thể mình. Sau đó thân thể của Nhân Hoàng Bút lói lên tựa hồ nơ u, v, quy, quy, hơ, lực lượng tăng trưởng không ít, có một loại biến hóa về chất. Chân tiên đã là tiên nhân chân chính, trong cơ thể sẽ ẩn chứa một tia tiên đạo pháp tắc, rất có ích với ta. Đáng tiếc đây chỉ là một phần phân thân, tiên đạo pháp tắc chỉ có một chút, ta muốn nuốt bản thể của tên Thái Hoàng Thiên này, hấp thu tất cả tiên đạo pháp tắc của hắn mới có thể tấn chức làm tiên khí. Sau khi nuốt linh phù Thái Hoàng Thiên, Nhân Hoàng Bút trầm mặc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn, tựa hồ như rất hứng thú với Thái Hoàng Thiên. Chân tiên bất đồng với hư tiên. Tuy trong cơ thể trường sinh bí cảnh cửu trọng hư tiên cảnh có một chút tiên đạo pháp tắc, nhưng lại chỉ là hư, không tồn tại. Mà tu sĩ trường sinh thập trọng chân tiên cảnh lại bất đồng. Đó mới chính là cảnh giới thực sự. Cho nên khi Phương Hàn tìm được linh phù hư tiên, Nhân Hoàng Bút cũng không có hứng thú, thế nhưng hắn lại rất hứng thú với chân tiên hóa thân. Chúc mừng Nhân Hoàng Bút tiền bối tìm được một tia pháp tắc tiên đạo, ta cũng lấy được thiên vũ chi khố, hoang thần chi thi, còn tấn thăng lên cảnh giới chùa quang cảnh. Phương Hàn nhìn thực lực của Nhân Hoàng Bút tăng lên cũng mừng rỡ nói: chờ ta lấy được chân tàng của thiên vũ chi khố, chúng ta có thể đi tiêu diệt Thái Nhất Môn, giết chết Thái Hoàng Thiên, lấy được pháp tắc tiên đạo để tiền bối khôi phục cảnh giới tiên khí. Pháp tắc tiên đạo trong cơ thể Thái Hoàng Thiên cũng không trọn vẹn, ta tính giết chết hắn cũng chỉ sợ không tấn thăng lên thành tiên khí được, nhất định phải giết chết cao thủ cấp bậc thiên tiên, tìm được pháp tắc thiên tiên chính thức mới có thể tấn thăng lên làm tiên khí. Nhân Hoàng Bút nói: đương nhiên giết chết vài tên chân tiên, pháp tắc tiên đạo càng nhiều, lực lượng của ta càng cường đại hơn. Tiền bối tốt nhất vẫn nên cẩn thận, cao thủ cấp bậc chân tiên chỉ cần một cái hóa thân đã khủng bố như thế, nếu như chân thân mà tới, chỉ sợ toàn bộ chúng ta sẽ bị giết chết hết a. Phong Gia Quan nói: không sao, hiện tại Phương Hàn chiếm được hoang thần chi thi, trong đó ẩn chứa chân tầng của bàn vũ tiên tôn, càng có đan dược cường đại, các loại pháp bảo cường đại, các loại pháp bảo có thể cung cấp vô tận thuần dương đan cho chúng ta tu luyện, trực tiếp thúc giục thời gian. Trong tích tắc bên ngoài bên trong chính là một năm. Chúng ta có mấy vạn năm tu luyện, chẳng lẽ còn sợ cảnh giới không tăng lên sao? Phương Thanh Tuyết trầm rãi nói: huống chi bảo bối trong hoang thần chi thi chỉ sợ còn có thứ giống như trường sinh quả. Quả thật là như vậy, đáng tiếc nhất là hiện tại ta chỉ có thể mở được tầng thứ hai, tìm được một số đan dược mà thôi. Phương Hàn vội vàng kể chuyện tình của mình ra. Nguyên lai là như vậy, trong truyền thuyết hoang thần chi thi quả thật có 7 tầng, chỉ có tu luyện tới chân tiên cảnh mới có thể hoàn toàn mở ra cửa trọng yếu nhất. Cũng có thể hoàn toàn phát huy được ra lực lượng của chiếc chìa khóa này, mở ra cánh cửa tiên giới, tiến vào bên trong tiên giới mà không tốn chút sức lực, thậm chí có thể tự do xuất nhập tiên giới. Đừng xem lực lượng của Thái Hoàng Thiên đạt tới chân tiên, tuy có thể phi thăng lên tiên giới, thế nhưng sau khi tiến vào tiên giới cũng không thể trở lại hạ giới nữa. Đột nhiên 7 vị công chúa ở sâu trong hoàng tuyền đổ lên tiếng. 7 vị công chúa hồ tộc trông thấy Phương Hàn cư nhiên thu được hoang thần chi thi, trong lòng rất rung động. Các nàng biết hoang thần chi thi đại biểu cho thứ gì, đại biểu cho việc thu được cả thiên vũ chi khố vào trong túi. Vô số pháp bảo, đan dược, tài liệu, vô cùng vô tận thuần dương nguyên khí. Còn có bí mật như vậy sao? Không tồi, không tồi, rất không tồi. Phương Hàn gật gật đầu. Phương Hàn, ngươi đã hoàn toàn thu được hoang thần chi thi rồi. Mau khống chế thiên vũ chi khố, nếu chậm sẽ sinh biến đấy. Nhân Hoàng Bút ngưng trọng nói. Hiện tại ngươi không có cách nào phát huy ra uy lực công kích của hoang thần chi thi này, chỉ có thể sử dụng một phần bảo bối ở trong đó. Vận chuyển hoang thần chi thi là tổ vu kính, cũng là một kiện bảo bối thần bí. tuyệt đối không dưới thiên hoàn kính. Ngươi nhất định phải thu được cả cái gương này, dùng nó để chứa hoang thần chi thi, nếu không không thể thu được nó. Phương Hàn gật gật đầu, biết mình căn bản không thể thu nhỏ hoang thần chi thi lại, hoàng tuyển đồ cũng không thể. Thế cho nên hắn toàn lực thúc giục bàn vũ chân huyết ở sâu trong mi tâm của mình. Bàn vũ chân huyết tựa hồ như thúc giục lực lượng của thế giới chi thụ, hoang thần chi thi kịch liệt run lên, vô tận vũ khí xung quanh bắt đầu kết hợp cùng nguyên khí của Phương Hàn. Nguyên khí minh mông là do tổ vu kính phát ra. Ta tới giúp ngươi một tay. Nhân hoàng bút thấy tình cảnh này, liền dùng một ngón tay điểm lên trên thân thể Phương Hàn, một cỗ đại lực khó hiểu oanh kích tới thân thể Phương Hàn lập tức bành trướng tới nghìn lần, cái đầu như ngọn núi, từng mạch máu trên thân giống như dòng sông lớn vậy. Oanh long! Mọi người nhìn lên, cả không gian bị tách ra. Hoang thần chi thi biến mất, mọi người lại về phía giữa hoang thần điện, trong tay Phương Hàn đang nắm một cái gương đồng đen. Vĩnh sinh! Tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 675. Đại sát tứ phương mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Hàn suốt cuộc cũng thành công luyện hóa hoang thần chi thi, thu tổ vu kính tới tay. Mà đám hoang thần vương côn bằng thao thiết, mạnh tiểu bạch bốn vị cao thủ ở bên ngoài luyện hóa tổ vu kính đều bị chấn khai. Nhưng mà Phương Hàn cũng không có cách nào phát huy ra uy lực công kích của hai kiện pháp bảo hoang thần chi thi, tổ vu kính. Chỉ có thể dùng làm pháp bảo để tồn kho hoặc lấy nguyên khí. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn cũng không thiếu pháp bảo có lực công kích cường đại, nếu có đủ thuần dương nguyên khí, mặc dù hiện tia hoàng tuyển đồ chưa khôi phục hoàn toàn thế nhưng nếu thiêu đốt ngàn ức thuần dương đan cũng có thể phát ra uy lực của luân hồi chi bàn, đủ có thể khiến cao thủ trường sinh bí cảnh thất trọng giới vương cảnh khiếp sợ. Hiện tại Phương Hàn cũng không có thời gian kiểm kê ở trong hoang thần chi thi rốt cuộc có bao nhiêu thuần dương đan, thế nhưng khẳng định là lên tới con số trăm ngàn ức. Thậm chí còn có khả năng là hơn vạn, 100 tỷ. Đến một con số khủng bố. Loại lực lượng này khẳng định có thể khiến hoàng tuyển đồ hoàn toàn khôi phục lực lượng. Sau đó thi triển ra luân hồi chi bàn tiến hành oanh tạc vĩnh viễn tới địch nhân. Một cái hóa thân của Thái Hoàng Thiên cũng đều bị luân hồi chi bàn oanh tạc, có thể thấy được Phương Hàn hung tàn thô bạo cỡ nào. Tổ vu kính ở trong tay Phương Hàn, hắn tùy ý khẽ động, trong hoàng tuyển đồ lập tức có hơn ngàn ức thuần dương đan được thiêu đốt. Số lượng 1000 ức thuần dương đan đối với hoang thần chi thi mà nói chỉ là một sợi lông mà thôi. Phương Hàn chưa bao giờ sử dụng hoàng tuyển đồ thoải mái đến như vậy. Cơ hồ lực điều khiển hoàng tuyển đồ được đề thăng lên hơn phân nửa. Đương nhiên là do cảnh giới của Phương Hàn không du, nếu như đạt tới cảnh giới trường sinh để bát trọng hỗn độn cảnh, hoàn toàn có thể kích phát hết uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, đến lúc đó có thể chính thức chấn áp chư thiên. Cho dù hư tiên chân tiên cũng không phải sợ. Mà hiện tại với cảnh giới của Phương Hàn, bằng vào lực lượng bản thân không thể nào phát ra toàn bộ uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là thượng phẩm đạo khí. Đương nhiên bây giờ có đầy đủ thuần dương nguyên khí tiêu xài, hoàng tuyển đồ cũng hoàn toàn được thể hiện ra mặt sắc bén của nó. Luân hồi chi bàn cử đại nghiền ép tới chỗ đám người mạnh tiểu bạch, hoang thần vương ôn bằng thao thiết. Không xong, hắn đã thành công luyện hóa hoang thần chi thi. Hoang thần vương trông thấy tổ vu kính xuất hiện trong tay Phương Hàn, trong gương hiện lên bóng ảnh cử đại của hoang thần chi thi, không ngừng lóe lên quang hoa, mà thân thể Phương Hàn lại phát ra tinh lực sung mãn, toàn thân đều đắm chìm trong thuần dương nguyên khí. Hắn biết chuyện này hỏng bét rồi. May mà kẻ này còn chưa tu thành tạo vật cảnh đến trường sinh ngũ trọng, chưa tu thành tạo vật chi khí, nếu không có thể mở ra tầng thứ 3 của hoang thần chi thi, tìm được tất cả linh hồn lạc ấm của hoang thần chúng ta, hoàn toàn khống chế được 9981 đầu hoang thần, thậm chí ta cũng lọt vào khống chế, bây giờ còn có cơ hội giết chết tên Phương Hàn này, cướp lấy tổ vu kính trong tay hắn, để ta luyện hóa lại hoang thần chi thi. Hoang thần vương thấy một màn như vậy, trong lòng vẫn hô may mắn, không còn cách nào khác, lực hấp dẫn quá lớn, hơn nữa hắn có thể thoát ly khỏi thân phận khôi lỗi, khôi phục lại tự do. Bản thể của đầu hoang thần vương này là lợi hại giống như đấu mố thần hoàng, sau khi được luyện chế thành hoang thần, lực lượng càng cường hoành, hơn nữa hắn có thể khống chế 80 đầu hoang thần cường đại khác tập hợp lại thành một thể, nhân hoàng bút cũng không thể giết chết hắn, cho nên hắn có chỗ dựa rất lớn. Đương nhiên hắn không ngu xuẩn đến độ một mình đi đối phó với Phương Hàn, trong một sát na hắn tùy ý khẽ động. Rất nhiều đại môn trong hoang thần điện đều mở rộng. Thoáng cái biến hóa này khiến cho rất nhiều cường giả trong thiên vũ chi khố đều chấn động. Giờ khắc này hoang thần vương liền gào to một tiếng. Phương Hàn của vũ hóa môn đã cướp được hoang thần chi thi, nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn chưa thể thúc giục được lực lượng của kiện pháp bảo này, chỉ có thể cướp lấy được bảo tàng trong đó mà thôi. Chư vị, mọi người cùng nhau liên thủ giết chết kẻ này, cướp lấy bảo bối trong tay hắn, có thể tìm được bảo tàng vô tận, lúc đó mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiếng thét này là hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, một cỗ lực lượng xuyên qua thời không, không biết truyền đi bao xa. Một chiêu mượn đao giết người này thật sự là lợi hại. Ở trong thiên vũ chi khố tối thiểu nhất cũng cường đại cỡ tiên thiên, tỉ như Tô Tú Y có hoàng thư, tỉ như mấy kẻ ở hắc ám đại thế giới thần bí, cao thủ của thánh quang đại thế giới, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ Phương Hàn chưa bao giờ đụng qua. Đáng chết! Đầu hoang thần vương này thật đáng chết! Phương Hàn vừa ra khỏi liền nghe thấy tiếng gầm rú của hoang thần vương, tuy luôn hồi chi bàn có thể nghiền ép đối phương, thế nhưng không biết hoang thần vương đã thi triển môn bảo thuật gì, hơi chút nhoáng lên đã biến mất khỏi hoang thần điện, khiến luôn hồi chi bàn của Phương Hàn oanh kích khắp ngõ ngách trong hoàng tuyển đồ. Cả hoàng tuyển đồ kiên cố bị oanh kích phá vỡ hơn một nửa, có thể thấy được luôn hồi chi bàn hung mãnh cỡ nào. Thao thiết côn bằng hai đầu thần thú bị dọa cho mồ hôi lạnh tứa ra. Nếu để cho tiểu tử này chính thức chiếm được hoang thần chi thi, sau khi lực lượng vững mạnh hoàn toàn có thể thôi động được lực lượng của hoàng tuyển đồ, vậy thì sẽ thế nào? Hơn nữa trên người của hắn không chỉ có một kiện tuyệt phẩm đạo khí, liên tục thôi động hai kiện tuyệt phẩm đạo khí, chúng ta đúng thật là chết không có chỗ chôn a. Côn bằng cùng thao thiết nhìn nhau. Vừa rồi nếu không phải trốn nhanh theo hoang thần vương, bọn họ cũng khó tránh khỏi địch thủ. Oanh long! Đầu hoang thần vương này vừa bày kế mượn đao giết người xong quả nhiên nhận được hiệu quả. Rất nhiều cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào trong hoàng tuyền đồ, sau đó vây kín cả điện phủ, mà hoang thần vương lại thét dài bay trở lại hoang thần điện cùng rất nhiều người vây quanh ngôi điện phủ này. Tràng diện lập tức trở nên phức tạp. Phương Hàn nâng tổ vu kính, ở đây có một số người đều nhìn thấy bên trong tổ vu kính xuất hiện hoang thần chi thi cử đại, cung cấp thuần dương nguyên khí hào hùng cho hắn. Lập tức đám người đều biết giá trị của hoang thần chi thi, đều hiện ra thần sắc ghen ghét. Bọn họ không có lý do gì mà không ghen ghét. Không xong, Phương Hàn không thể tưởng được lần này tiến vào thiên vũ chi khố đoạt bảo lại có nhiều thế lực cường đại như vậy. Phong Giao Quang nhìn chung quanh, sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi. Nàng phát hiện mình và Phương Hàn, còn Xô Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút đều bị bao vây. Bốn phía xuất hiện đủ loại thế lực, trong đó có cả Tiên Thiên, Tô Tú Y, nhưng mà Thái Nhan Thiên Nhan Trầm Ngư cũng không có bên người Tô Tú Y, tựa hồ như đã rời đi. Trừ những người này ra còn có một đoàn bóng đen cường đại. Mặt khác còn có một số tu sĩ cực kỳ cao thâm, lưng đeo bảo kiếm, toàn thân được vây quanh bởi động thiên. Có người thậm chí sử dụng các loại đạo khí thủ hộ lấy bản thân. Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy được có một phiến ngôi sao đang phát ra ánh sáng mờ ảo, rõ ràng là cao thủ của Vô Cực Tinh Cung. Hắn liền nghĩ lại, Vô Cực Tinh Cung đã sớm nhòm ngó Thiên Vũ chi khố, lần này nhất định thừa lúc thời không triều tịch suy yếu cũng tiến vào trong Thiên Vũ chi khố. Nghĩ muốn tìm kiếm bảo bối thu được chân tàng. Còn có một đám người, Phương Hàn thậm chí có thể nhìn thấy được vài tên Phật tu cường đại, mỗi người đều cường đại hơn Bảo Căn Bồ Tát. Toàn bộ đều là nhân vật cường đại. Đương nhiên có thể tiến vào thời không triều tịch, hơn nữa tiến vào Thiên Vũ chi khố đều là nhân vật không tầm thường. Chỉ có cao thủ chân chính mới tới được nơi đây. Nhưng mà Phương Hàn cũng không hề sợ hãi, Hoang Thần Chi Thi đang ở trong tay, có vô hạn thuần dương đan. Chiến lực của tất cả tuyệt phẩm đạo khí kể cả nhân hoàng bút đều tăng lên mấy chục lần. Muốn đánh, Phương Hàn cũng không ngại, mà tùy thời cũng có thể rời đi. Phương Hàn, cư nhiên là ngươi. Trong một mảnh tinh quang, một lão giả bước ra, Phương Hàn ngẩn ra, người này cư nhiên là Tinh Đế. Là thái thượng trưởng lão cực kỳ lợi hại của Vô Cực Tinh Cung, là phu quân của Đấu Mố Thần Hoàng, phụ thân của Sở Nam Công Tử. Tinh Đế Long Sàng do mình cướp được là đích thân người này luyện chế. Ngày đó Phương Hàn chẳng qua chỉ là cảnh giới bất tử chi thân, gặp Tinh Đế cũng chỉ có thể chạy trối chết, hơn nữa căn bản không thể nhìn thấu tu vi của Tinh Đế. Nhưng mà bây giờ cũng không giống như ngày xưa, thực lực của Phương Hàn không biết đã mạnh hơn bao nhiêu, cảnh giới cũng đã tu tới chủ quang cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, loáng thoáng có thể nhìn ra tu vi của Tinh Đế. Trong thân thể Tinh Đế có một cách động thiên cường đại, đang không ngừng vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc trong động thiên đều xuất hiện một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như vật chất đang thay đổi, khiến cho thân thể của hắn biến đổi thành một loại bất hủ giống như thượng cổ ma thần. Trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh, cũng không phải là đơn giản thay đổi kết cấu của vật chất, sửa dở thành hay, hóa nước thành dầu như vậy. Quan trọng nhất là sau khi đạt tới tạo vật cảnh, trong động thiên sẽ sinh ra tạo vật chi khí, không ngừng cải tạo chuyển đổi thân thể của mình, dựa theo các loại phương pháp đặc biệt mà chuyển hóa. Triệt để thoát ly khỏi loài người, thoát ly khỏi gông xiềng sinh linh, tinh luyện ra vật chất bất hủ, từ trong tạo vật lĩnh ngộ ra bất hủ. Tu sĩ đạt tới tạo vật cảnh thân thể cường hoành đến độ khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Căn bản chủ quang cảnh không thể nào so được. Hơn nữa lực lượng cực cường hoành còn trên xa chủ quang cảnh. Càng lợi hại hơn chính là sinh mệnh lực, tuổi thọ càng biến đổi về chất. Đương nhiên còn có một chỗ lợi hại nữa, chính là cao thủ tạo vật cảnh có thể lợi dụng tạo vật chi khí chế tạo thượng phẩm đạo khí. Có thể hoàn toàn thôi động, khiến thượng phẩm đạo khí đạt cực hạn. Vị thái thượng trưởng lão này chính là cao thủ tạo vật cảnh. Hơn nữa lại lĩnh ngộ rất sâu đối với pháp tắc tạo vật. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, giết chết nhi tử của ta. Đại náo Vô Cực Tinh Cung, cướp đi vô số thuần dương đan, khiến cho điện chủ của Thuần Dương Điện bị nhốt lại. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát, nhưng mà chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tổ vu kính ra đây, Vô Cực Tinh Cung chúng ta có thể che chở ngươi, giúp ngươi tránh được một kiếp, thế nào? Lòng dạ của Tinh Đế rất thâm sâu, sau khi thấy Phương Hàn cũng không phát tác, mà dùng một loại ngữ khí trầm trọng nói, không hề tỏ ra thái độ mình sẽ xuất thủ. Ha ha ha ha, Vô Cực Tinh Cung từ khi nào lại trở thành bộ dáng mềm yếu như vậy? Nghe ý tứ này hẳn là thuần dương điện của Vô Cực Tinh Cung bị người này xâm nhập trộm rất nhiều thuần dương nguyên khí. Các ngươi chẳng những không quan tâm còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây quả thực là một chuyện không thể tin được. Đúng lúc này một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Là một nhân vật giấu mình trong vân vụ lên tiếng. Trong một mảnh mây mù kỳ lạ tràn đầy khí tức thượng cổ thần linh, lực lượng cường đại cũng không biết nó có lai lịch thế nào. Tổ Mã Thần Giáo, nguyên vô tội. Ngươi tự nhiên cũng tiến nhập thiên vũ chi khố, thật vừa lúc ta nghe nói nhi tử Nguyên Khâu của ngươi theo đuổi đại công chúa của Thanh Khâu Sơn Hồ Tộc, lại bị người ta giết ít. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết kẻ giết chết nhi tử ngươi chính là tên Phương Hàn này đấy. Tinh đế trưởng lão đột nhiên lui về phía sau một bước. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 676. Đại sát tứ phương mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Gì? Con trai Nguyên Khâu của ta chính là do hắn giết chết. Chuyện này chính xác không? Trong một mảnh nguyên khí cổ thần, thái thượng trưởng lão Nguyên Vô Tội ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén. Sát khí dày đặc phát ra từ trên cơ thể hắn, tựa hồ như đang thúc giục một cây em pháp bảo cường đại vậy. Nhi tử ngươi đã bị giết chết tại Thanh Khâu Sơn. Phương Hàn này có quan hệ mật thiết với Thanh Khâu Sơn. Lần này tới Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo rất có thể là do Thanh Khâu Sơn hồ tộc dẫn đường. Ngươi phải biết rằng năm đó có một con yêu nữ hồ tộc làm phu thê với đại đệ tử của Bàn Vũ Tiên Tôn. Cho nên bọn chúng quen thuộc với Thiên Vũ Chi Khố hơn bất cứ người nào khác. Tinh đế đại trưởng lão nói. Hơn nữa Vô Cực Tinh Cung ta đã nhận được tin tức xác thực Quý công tử đã tranh giành tình nhân với Phương Hàn cho nên mới bị hắn giết chết. Vậy sao? Đã như vậy, Phương Hàn trên trời dưới đất sẽ không ai có thể cứu được ngươi. Nguyên Khâu là một trong những đứa con mà ta ưng ý nhất, sớm đã tu thành bất tử chi thân. Tiềm lực cử đại cư nhiên bị ngươi giết chết, ngươi cùng ta có thù không đội trời chung. Nguyên Vô Tội đột nhiên bạo phát, một trường đánh về phía Phương Hàn. Không trung lập tức xuất hiện một bóng ảnh cổ thần, toàn thân vị cổ thần này đều là áo giáp sống như xương, trường giác trên đầu dữ tợn hung ác. Một cỗ đại lực chi khí vần quanh thân. Thời gian không gian đều không ngừng biến ảo, tựa hồ như đang mãnh liệt xít gào. Vị cổ thần này đánh ra một trường xé sách không trung, cư nhiên đột phá tới cực hạn chém tới đầu Phương Hàn. Ngươi quả thực là điên rồi, ở đây có rất nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng cũng không dám xuất thủ với ta, ngươi lại dám đối phó với ta như vậy, thật sự là muốn tìm chết. Xem ra ta phải giết ngươi để răn đe người khác rồi. Phương Hàn trông thấy tinh đế trưởng lão nói ba xảo một hồi liền khiến cao du của tổ mã thần giáo xông lên chém giết mình, hắn không khỏi âm thầm kinh hãi với năng lực châm ngòi của vị trưởng lão này. Tình huống lập tức trở nên vi diệu, ai xuất thủ đầu tiên sẽ dẫn tới một hồi đại chiến có một không hai. Mà người xuất thủ đầu tiên rất có thể sẽ rơi vào kết cục vẫn lạ. Cuộc diện vi diệu này được Nguyên Vô Tội thoáng cách mở ra, Phương Hàn quyết định nhất định phải dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết kẻ này. Một đòn lập uy, hoặc là tìm cơ hội thoát ra khỏi nơi này mà rời đi. Dù sao chân tàng của Thiên Vũ Chi Khố đã ở trong tay hắn rồi, một số đại điện còn lại tuy cũng ẩn tàng một số bảo bối thế nhưng những bảo bối này không thể nào trọng yếu được như Hoang Thần Chi Thi. Lúc này rời đi thoát tới một địa phương an toàn, sau đó tham ngộ tu luyện mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhân Hoàng bút tiền bối, Thanh Tuyết Sư Tỷ, Giao Quang Sư Tỷ, lực lượng của chúng ta hợp nhất. Hiện tại ta sẽ đem thuần dương nguyên khí cung ứng trên diện rộng, nhất định phải thoát ra khỏi tòa bảo khố này, đến lúc đó cao chạy xa bay. Thân thể Phương Hàn khẽ động, âm thầm điều động thuần dương nguyên khí trong Hoang Thần Chi Thi đột nhiên gào to một tiếng. Tổ mã cổ thần khí. Tại thời khắc này Phương Hàn cũng thi triển ra tổ mã cổ thần khí giống như của Nguyên Vô Tội, một pho tượng cổ thần lớn bằng pho tượng của Nguyên Vô Tội. Xoay tròn mà ra hung hăng đụng lên trên pho tượng cổ thần của Nguyên Vô Tội. Hừ, vừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không biết học trộm tổ mã cổ thần khí từ nơi nào, vậy mà cũng dám chống lại ta. Ta sẽ để cho ngươi tên tiểu bối này biết cái gì mới gọi là tổ mã cổ thần khí chính thức. Nguyên Vô Tội lạnh lùng cười, trong thân thể lại bắn ra một đạo quang hoa. Nguyên Vô Tội tuy không phải là cao thủ tạo vật cảnh, nhưng là kẻ đã lĩnh ngộ tinh thâm pháp tắc thời gian, trong thân thể có mảnh vỡ pháp tắc thời gian, thậm chí còn muốn ngưng kết thành một viên tinh thể đại biểu cho thời gian tới tình trạng đại viên mãn. Loại cảnh giới này còn cường đại hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Pháp tắc không gian có 3.000 mảnh vỡ. Mỗi một mảnh hoặc là lĩnh ngộ, hoặc là cướp đoạt của địch nan, luyện hóa lại của mình sau đó lại lĩnh ngộ. Phương Hàn vừa mới lĩnh ngộ được một khối mảnh vỡ, mà Nguyên Vô Tội đã ngưng kết được ra hơn 1.000 mảnh rồi. Hai người đối với lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thật sự là sai biệt quá lớn, cho nên Nguyên Vô Tội căn bản không thèm để Phương Hàn vào mắt. Mà Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết, Phong Gia Quang đều đi ra tiến nhập vào Hoàng Tuyền Đồ, thoạt nhìn như chỉ có một mình Phương Hàn, chỉ có người biết chi tiết về hắn mới biết được thủ đoạn khủng bố của Phương Hàn. Nguyên Vô Tội đương nhiên không biết được chi tiết. Động thủ, hắn nào đâu biết rằng chiêu đầu của Phương Hàn chỉ là dùng kế dụ địch, chiêu thứ hai mới chính là sát chiêu. Không biết bao nhiêu thuần dương nguyên khí trên thân thể bốc cháy, luân hồi chi bàn của Hoàng Tuyền Đồ oanh tạc ra, kèm theo luân hồi chi bàn còn có một đạo tinh quang mãnh liệt bắn phá ra, là bất hủ cổ lôi pháo. Đương nhiên làm cho chư thiên run rẩy nhất chính là Nhân Hoàng Bút ở trên không trung viết ra một chữ đỉnh. Chữ đỉnh này vừa ra, lập tức càn khôn đều đình chỉ vận chuyển, thời gian cũng dừng lại, tư không đông đặc, hết thảy pháp lực đều bị đình chỉ. Nhân Hoàng Bút thôn phệ chân tiên hóa thân của Thái Hoàng Thiên, tìm được một tia pháp tiên đạo, lực lượng đã tăng lên rất nhiều. Uy lực của mỗi chữ đều kinh thiên động địa, nhất cử nhất động khiến chư tiên vạn giới đều xoay tròn xung quanh hắn, loáng thoáng có một tia tư vị vận chuyển tạo hóa. Có thể tưởng tượng ra, nếu như Nhân Hoàng Bút hoàn toàn thôn phệ Thái Hoàng Thiên, tìm được pháp tắc của tiên đạo, lực lượng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Tại sao ta không thể nhúc nhích được? Pháp thuật của ta cũng ngưng kết ở trên không trung, điều này sao có thể chứ? Ta đã linh ngộ pháp tắc thời gian, cho dù địch nhân dùng thời gian tính chỉ bao phủ cũng không mang lại ảnh hưởng gì tới ta. Thế nhưng hiện tại đây cũng không phải là thời gian chi lực nữa rồi, mà là thế giới chi lực. Nguyên Vô Tội khiếp sợ. Tại thời khắc này tất cả pháp thuật của hắn đều bị kích phá. Sau đó mắt lại nhìn bản thân không thể động đậy, mà Phương Hàn đã bay tới, thủ trưởng khủng bố mang theo 80 tỷ mã lực nắm lấy cổ mình, sau đó bóp động thiên trong cơ thể mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng dũng mãnh tiến vào, bành trướng rồi vỡ tan. Tinh thể pháp tắc không gian đại viên mãnh, còn có một viên tinh thể chưa ngưng kết thành hình, có chứa hơn 1.000 mãnh vỡ pháp tắc thời gian, bị đại thủ kinh khủng kia của Phương Hàn cứng rắn bắt ra. Sau đó một số pháp bảo hộ thân trên thân thể hắn, trung phẩm đạo khí, còn có chân tàng trong túi pháp bảo, thậm chí ngay cả y phục cũng bị Phương Hàn lấy đi, đút vào trong một tòa bảo tháp lóng lánh. Bảo tháp lập lòe kim quang, lập tức hóa tan hết thảy trung phẩm đạo khí trên người hắn. Mà tinh khí trên người hắn cũng liên tục trào ra khỏi thân, càng thêm khủng bố chính là các loại thần thông trên người hắn như thủy triều trôi vào trong thân thể Phương Hàn, tựa hồ nơ u, v, quy, quy, hơ, bị một lực lượng khủng bố nào đó thôn phệ. Tư tưởng của hắn cũng sinh ra cảm giác vô lực, không thể nào đối kháng, thậm chí một tia ý nghĩ muốn thi triển ra thủ đoạn tự bảo, ngọc đá đều tan cũng không thể. Trong đầu xuất hiện một loại ý nghĩ thần phục vận mệnh. Ha ha ha, thời gian tinh thể của Nguyên Vô Tội này cư nhiên ẩn chứa hơn 1.000 mảnh vỡ pháp tắc. Sau khi ta thôn phệ, pháp tắc thời gian trở nên viên mãn hơn rất nhiều, tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi thôn phệ sạch pháp tắc thời gian trong động thiên của Nguyên Vô Tội, dung nhập vào trong động thiên của mình. Trong một sát na, pháp lực thời gian trong bổn mạng động thiên của hắn tăng lên rất nhiều, một cỗ thời gian chi lực bắt đầu vận chuyển. Hiện tại hắn có thể núp trong động thiên của mình điều chỉnh thời gian tiến hành tu luyện, cho dù không có Hoàng Tuyền Đồ cũng vẫn điều chỉnh được thời gian như thường. Đây là chỗ lợi hại của trụ quang cảnh. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy cướp đi mảnh vỡ thời gian chỉ sợ có phần không ổn, phải tự mình tham ngộ đạo cơ mới vững chắc. Nhân Hoàng Bút thấy một màn như vậy, cũng phải lên tiếng cảnh báo. Tiền bối, ta cũng không phải là không biết, ta có con đường tu luyện của mình. Đạo cơ ổn hay không ổn đây là do tâm tác động, giống như con người tân tân khổ khổ buôn bán lời mọt lượng bạc, cùng người tùy ý đi trên đường cướp đoạt một lượng bạc đem đi mua đồ đều giống nhau. Chẳng qua là lòng người cảm thấy tân tân khổ khổ kiếm được bạc thì an tâm hơn mà thôi. Cướp bạc tới tay lại có cảm giác tội lỗi. Trên thực tế một lượng bạc giống nhau có giá trị giống nhau. Vạn vật tùy tâm, tu đạo chính là tu tâm, chỉ cần khắc phục được tâm là có thể linh động biến hóa, tìm được đại tự tại, hóa tất cả thành tự tại. Tâm ma cũng có hai loại, đầu tiên là ác tâm ma, thứ hai là thiện tâm ma. Thiện ác đều là tâm ma. Ngươi sinh ra thủ đoạn cướp đoạt lực lượng của địch nhân chính là vì trong đầu có ý niệm tu vi của bản thân không ổn, đây là thiện ma. Sau này trong khi tu luyện chỉ sợ sẽ gặp trở ngại rất lớn. Đạo lý tu luyện của ta thiện ma ác ma tất cả đều không có ở trong lòng. Không khiến tâm mệt nhọc, không liên lụy đến ác tâm, không tồn tại tiên ma. Ý niệm của Phương Hàn thét dài, lại bao hàm tầng tầng thủ đoạn, không hề có nửa điểm dừng lại, vô cùng kiên định thi triển ra đại thôn phệ thuật. Chỉ có một trường liền đem tất cả tinh khí của Nguyên Vô Tội đưa vào trong bát bộ phù đồ, sau đó đem tất cả linh hồn của hắn đều được Hoàng Tuyền Đồ luyện hóa. Từ nay về sau, vị thái thượng trưởng lão của tổ mã thần giáo này, kẻ đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh để tứ trọng trụ quan cảnh sẽ triệt để biến mất, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Hết thảy đều không có nửa điểm thiện ác tồn tại, rất tự nhiên trôi chảy. Giống như thiên đạo tạo hóa rồi lại diệt thế vậy, không có nửa điểm thương cảm đối với thế nhân, cũng không bởi vì thế nhân đắc tội mà sinh ra căm hận, hủy diệt thế gian, không dính một chút nhân quả. Trong nháy mắt Phương Hàn cảm thấy từ trong lời nói của bản thân mà minh bạch một tia vận mệnh, cũng tựa hồ biết được sự huyền diệu của nhân quả. Đáng tiếc trên thân thể người này chỉ có trung phẩm đạo khí, lại không có thượng phẩm đạo khí. Phẩm chất đan dược pháp bảo còn kém xa so với đồ trong hoang thần chi thi, cũng khó trách hắn với bàn vũ tiên tôn, một người là con kiến hôi, một người là thần long, không thể so được. Nhưng mà trong tích tắc lính ngộ này, tuy bản chất tu vi của hắn cũng không có tăng lên. Đương nhiên loại cảm ngộ này có tác dụng không thể đo lường với con đường tu luyện, đối với con đường vĩnh sinh của hắn sau này. Phương Hàn giết chết Nguyên Vô Tội, động tác thật mau lẹ, thời gian chỉ trong tích tắc. Trong một sát na lao ra khỏi vòng vây trùng điệp, thoát ra khỏi thiên vũ chi khố. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 677. Đại sát tứ phương mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngàn vạn lần không thể để cho hắn chạy. Nếu để cho hắn chạy, chúng ta sẽ không chiếm được một chút gì trong bảo tàng thiên vũ chi khố. Chuyến đi này đúng là không có thu hoạch gì rồi. Trong nháy mắt trông thấy Phương Hàn giết chết Nguyên Vô Tội, rất nhiều cao thủ đều ầm hét lên, đồng thời vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đủ loại pháp bảo hội tụ thành một dòng nước đen nhánh về phía Phương Hàn cùng Nhân Hoàng Bút. Nhân Hoàng Bút viết ra một chữ định kia tuy lợi hại thế nhưng mãnh hổ không thể túm lại bầy sói. Huống chi trong đám cao thủ này có một số kẻ thực lực rất thâm sâu khó lường, tỉ như Hoàng Thư của Tô Tú Y. Không bị Nhân Hoàng Bút làm ảnh hưởng, có một số cao thủ bên người còn có hộ thân linh phù. Lực lượng của Hoang Thần Vương rất cường hoành, có thể liều ngươi chết ta sống với Nhân Hoàng Bút. Lực lượng của những người này tụ tập lại đủ có thể đánh thủng một lỗ to trong vũ trụ. Phương Hàn xông ra bên ngoài lập tức gặp trở ngại, dày đặc quang hoa pháp bảo lói lên ùn ùn kích xạ bao phủ lấy toàn thân hắn, ở trong đó không biết có bao nhiêu đạo khí, thậm chí còn có loại lôi quang cửu tử mẫu chư thiên bí ma thần lôi nổ mạnh. Phương Hàn thậm chí còn có thể thấy một thanh niên dáng người cao gầy, hai mắt vô thần, cũng không biết là phương thế lực nào xuất thủ về phía mình, thoáng cái phóng ra trọn vẹn 13 kiện hạ phẩm đạo khí hợp thành một kiếm trận phi kiếm. Khí linh trên mặt kiện phi kiếm này đều hiện ra khí tức cuồng bạo, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn bao phủ tới bản thân mình. Sau đó đám khí linh không biết phát động bí pháp gì đột nhiên nổ mạnh. 13 kiện hạ phẩm đạo khí cứ như vậy nổ tung, hoàn toàn hủy diệt. Vậy mà sắc mặt của hắn không có nửa điểm tiếc nuối, tựa hồ như bỏ qua một kiện pháp bảo râu ria vậy. Hiện tại Phương Hàn cũng khó có thể thoáng cách bỏ qua 13 kiện kiếm trận hạ phẩm đạo khí. Tu vi của người thanh niên này chỉ là động thiên cảnh, mặc dù là nhân vật truyền kỳ thần thoại, nhưng mà cũng không đủ lọt vào trong mắt Phương Hàn. Thế nhưng trên thân thể của người này có một kiện pháp bảo cường đại gì đó mà bất luận kẻ nào cũng không thể xúc phạm được. Cái này đúng thật là song quyền nan địch tứ thủ, cho dù ta có hoàng tuyển đồ cũng khó có thể trèo chống. May mắn là dùng một chiêu giết chết được nguyên vô tội, cướp lấy thời gian tinh thể trong thân thể của hắn, khiến cho thực lực của ta tăng nhiều, pháp tắc thời gian tăng lên, bằng không thật khó cầm cự. Say sặc, không biết bao nhiêu thần thông, bao nhiêu bảo quang oanh kích lên luân hồi chi bàn, tự nhiên đánh tan luân hồi chi bàn. Mà bất hủ cổ lôi pháo của Phương Thanh Tuyết cũng bị ngăn cản. Giết! Quanh thân nhân hoàng bút lập lòng bảo quang, một lần nữa viết ra một chữ giết, sau đó còn viết ra một chữ chết. Lại viết ra một chữ cô, tàn. Mấy chữ này đều đằng đằng sát khí, liên tục xoay tròn chung quanh. Một cỗ lực lượng mênh mông lan ra, mà Phương Hàn đưa thuần dương nguyên khí vào trong cơ thể nhân hoàng bút. Tốc độ tiêu hao quả là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần nhân hoàng bút động thủ, Phương Hàn cũng cảm nhận được hàng ức, thậm chí mười ức, trăm ức đan dược bị tiêu hao. Tiêu hao lơ u, v, quy, quy, o, nơ. Như vậy, nếu như không phải chiếm được hoang thần chi thi, căn bản không thể duy trì được. Hôm nay nhất định sẽ bị chôn vùi trong này. Nhưng mà chiếm được hoang thần chi thi sẽ không giống lúc trước nữa. Mặc cho nhân hoàng bút tiêu hao, thuần dương nguyên khí vẫn không xê xích. Mau lùi lại phía sau. Tinh đế trưởng lão giật mình hoảng sợ, ngay lập tức lùi lại. Mà Tô Tú Y, Tiên Thiên hai người trông thấy nhân hoàng bút phát uy sắc mặt cũng khó coi, không dám nghênh đón trực tiếp. Bọn họ sợ vạn nhất bị thương sẽ có người thừa cơ đánh lén. Đám bóng đen cũng đều tản ra. Rất nhiều cao thủ biết sự lợi hại, cho nên lập tức thu lại pháp bảo. Cơ hội tốt. Phương Hàn lập tức hô tổ vu kính trong tay mình lên, khiến hoang thần chi thi liên tục lưu chuyển, thân thể chấn động, thuần dương nguyên khí từ trên mặt lại kích xạ ra, luôn hồi chi bàn, bất hủ cổ lôi pháo liên tục oanh tạc về phía trước, trực tiếp phá tung mọi chướng ngại trên đường đi. Đi. Nhân hoàng bút cũng không hề chậm trễ. Hắn bao lấy Phương Hàn, sau đó liên tục thét dài viết ra một chữ, không. Cả thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh qua lại như con thoi tiến tới biên giới của thiên vũ chi khố. Đã cảm thấy bước bình chứng của bảo khố. Bình thường là dễ dàng đi vào bảo khố, mà ra ngoài lại rất gian nan, cũng bị vây hãm chết ở trong đó. Thế nhưng hiện tại dưới tình huống chiếm được hoang thần chi thi, rất nhiều trận pháp của bảo khố đều không ngăn trở được Phương Hàn, tựa hồ nơ u, v, quy, quy, hơ, hắn là chủ nhân của tất cả bảo khố vậy. Muốn chạy, há có thể. Đúng lúc này một nắm tay cử đại hiện ra trước mặt nhân hoàng bút, cư nhiên là băng thần vương. Thời điểm mấu chốt nhất hắn liền đứng trước con đường đào tẩu của Phương Hàn, trong bóng tối lói lên thân thể bành trương tới 1.000 trượng. Một quyền dùng tất cả lực lượng trong một quyền này cư nhiên bao hàm một môn thần thông, là vô thượng đại đạo tuyệt học của thần tộc, là chư thần sang thế do thủy tổ thánh vương của thần tộc sáng tạo ra, ý đồ muốn so sánh cùng đại mệnh vận thuật. Chư thần sáng tạo thế giới theo lời chư thần chính là chân lý. Chư thần nói rằng bất hủ sẽ vĩnh viễn trường tồn. Thanh âm rõ to kèm theo kinh văn của sang thế kỷ vang vọng trên bầu trời, kèm theo một quyền trấn áp chư thiên, một quyền này quả thật có thể diệt thiên địa, sáng tạo thế giới. Đầu hoang thần vương này chính thức cho thấy lực lượng của mình, muốn hoàn toàn ngăn cản Phương Hàn. Mà ở bên cạnh hoang thần vương Côn Bằng thao thiết, đôi mắt của hai đại thần thú cũng đỏ ngầu, hiện ra sát khí. Lực lượng ngưng tụ trên thân thể đều tự thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại nhất của mình. Thôn Thiên Thổ. Phách đạo vũ trụ. Hai đầu thần thú này nổ hống, trên thân thể mỗi đầu đều đang có dấu hiệu thiêu đốt một phần tuổi thọ, nên có khoảng chừng 2.000 ức mã lực, còn gấp đôi so với 80 tỷ của Phương Hàn. Dù sao cũng là thái cổ thần thú, hơn nữa còn thi triển bí pháp thiêu đốt tuổi thọ. Đương nhiên hiện tại Phương Hàn chiếm được tinh thể pháp tắc thời gian của Nguyên Vô Tội, tu vi tăng lên chỉ cần sau khi tiêu hóa lực lượng sẽ tăng lên tới ngàn ức cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà bây giờ hắn không xô thời gian để củng cố tu vi. Côn bằng thao thiết xuất thủ thập phần tinh diệu, là nương theo đòn xuất thủ của Hoan Thần Vương muốn đánh úp lại. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải là chặn đánh Phương Hàn, mà là hoang thần chi thi trong tổ vu kính trên tay Phương Hàn. Hai đầu thần thú này cũng xảo hoạt tới cực điểm. Chư thần sáng thế. Phương Hàn là người biết rõ sự lợi hại của môn đạo thuật này, mà khi Hoang Thần Vương thi triển ra, so với mình thi triển còn hoàn thiện hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Hoang Thần Vương là cao thủ giới vương cảnh, cơ hồ giống như đấu mố thần hoàng, ngoại trừ không có tuyệt phẩm đạo khí ra, pháp lực thậm chí còn cao hơn mụ. Một chiêu chư thần sang thế tung ra trọn vẹn đánh cho nguyên khí thiên địa điên cuồng sụp đổ. Dường như một quyền này trực tiếp đánh nát mấy cây cột chống trời vậy. Bây giờ đã không còn thứ gì để trèo chống bầu trời, triệt để sụp đổ. Cho dù nhân hoàng bút khi thoáng trông thấy kinh văn chư thần sang thế cũng bị vây hãm, bị phong ấn trong một thế giới khác. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết thoáng cái mất đi người bảo vệ, tự mình phải đối mặt với công kích của hai đầu thần thú. Hai đầu thần thú này tuy giống như Phương Hàn đều là chủ quang cảnh trường sinh bí cảnh tứ trọng, thế nhưng dưới tình huống thiêu đốt tuổi thọ còn khủng bố hơn nhiều so với tu sĩ tạo vật cảnh, thậm chí là thiên vị cảnh. Trong nháy mắt Phương Hàn cảm giác tổ vu kính trong tay mình chuẩn bị rời tay mà bay đi, rơi xuống người hai đại thần thú. Hai đại thần thú này lựa chọn thời cơ rất chính xác. Không tốt. Phương Hàn lập tức cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ bị hai dầu xuất sinh này đoạt đi thành quả? Lực lượng của vận mệnh, vĩnh viễn lưu truyền, dòng sông vận mệnh, xuyên qua cổ kim. Một thanh âm rõ to vang vọng ra, đồng thời Phương Thanh Tuyết ở bên người một mặt thúc dục bảo lôi chi thành, một mặt thúc dục tiểu túc mệnh thuật. Lực lượng của vận mệnh, vận chuyển chư thiên, luân pháp của vận mệnh, xoay tròn vũ trụ. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi một lần nữa thiêu đốt tuổi thọ của mình, phát động tiểu túc mệnh thuật. Lúc này đây hắn thật sự muốn liều mạng. Vừa tấn thăng đến chủ quang cảnh có 24 vạn năm tuổi thọ, trong nháy mắt Phương Hàn thiêu đốt 10 vạn năm. Không sai, không phải là 1 vạn năm mà là 10 vạn năm. Chính là 10 vạn năm. Một cỗ lực lượng đủ có thể khiến thiên địa thần phục từ trong thân thể Phương Hàn bay ra, khắp nơi trong hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt, trong những khe hở kia chảy ra một thứ màu không biết tên, là một loại chất lỏng này không ai có thể gọi tên. Tựa hồ như máu của thiên địa thiên huyết, vận mệnh của thiên địa cũng bị thay đổi. Lực lượng trong thân thể Phương Hàn điên cuồng dâng lên, thân thể trở nên cử đại, cước đặt càn khôn, tay nâng xã tắc, miệng phun sông núi, trong mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần. Răng rắc. Công kích của hai đầu thần thú cư nhiên đông cứng lại trên không trung, thân thể của hai đầu thần thú này hoàn toàn không thể động đậy, tựa hồ như bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn chặt vậy. Làm sao có thể, đây là bí pháp gì? Cư nhiên lại lợi hại như thế, chúng ta đều không thể động đậy được nữa. Tại sao có thể như vậy, lực lượng của chúng ta cư nhiên bị một tên tiểu tử vừa mới bước vào chỗ quang cảnh giam cầm, không được, ta không tin, sức bạo phát của tiểu tử này mạnh như vậy. Hoang thần chi thi, tổ vu kính đều là của chúng ta, chỉ có thái cổ thần thu chúng ta mới xứng là hoang thần, mới có hoang thần khí. Thao thiết, côn bằng giống to. Thế nhưng giờ khắc này thân thể, khí tức của Phương Hàn giống như chân tiên. Hơn nữa trong đó còn bao hàm một loại lực lượng khủng bố, còn khủng bố hơn cả lực lượng phần hóa thân của Thái Hoàng Thiên, khiến trong lòng người ta khó có thể sinh ra ý niệm phản kháng. Bánh xe vận mệnh cuồn cuộn về phía trước, không thể nghịch chuyển, vận mệnh của ta do ta nắm giữ, vận mệnh của các ngươi cũng do ta nắm giữ. Chết bục. Thủ trưởng của Phương Hàn vượt qua cực hạn thời không, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cột sáng của bất hủ cổ lôi pháo, nặng nề oanh kích lên thân thể Côn Bằng. Thân thể Côn Bằng lập tức nổ thành bột phấn, những hạt bụi này liên tục ngọ ngợi hóa thành nhiều tiểu côn bằng bay loạn khắp nơi, xuyên qua hư không. Thế nhưng Phương Hàn lại tiếp tục tung ra một chảo, từng tầng hư không vỡ vụn, tất cả bột phấn huyết nhục của côn bằng đều đình chỉ vỗ cánh, một lần nữa ngưng tụ thành lão giả mập mạp bắn tới lòng bàn tay Phương Hàn. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 678: Tàn phiến của tạo hóa thần khí. A, thao thiết, mau xuất thủ cứu ta. Côn Bằng dùng hết lực lượng toàn thân muốn đào thoát khỏi bàn tay Phương Hàn, thậm chí nghĩ muốn biến thành chân thân Côn Bằng, thế nhưng đều vô ích. Phương Hàn thiêu đốt trọn vẹn 10 vạn năm tuổi thọ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, quả thực như thấy thần sát thần, thấy Phật giết Phật, chính thức đứng trên thế bất bại. Mặc dù Côn Bằng là thái cổ thần thú, thế nhưng đối mặt với loại lực lượng này vẫn nhỏ yếu giống như con kiến. Giết! Lúc này Thao Thiết cũng cảm thụ được tiếng gào thảm của Côn Bằng, bởi vì hắn cũng như Ni Bồ Tát sang sông, bản thân khó có thể bảo toàn, cánh tay còn lại của Phương Hàn đã bao phủ tới chỗ hắn, ùn ùn kéo đến, nhật nguyệt lu mờ trọn vẹn đánh cho thiên địa sụp đổ, tái tạo luân hồi. Thao Thiết sống tuổi thọ trên người một lần nữa thiêu đốt. Một luồng sóng như thực khí từ trong thân thể vọt ra, trên người hắn cư nhiên xuất hiện răng nanh sắc bén. Không sai, răng nanh đâm ra từ tổng thân thể, đâm ra từ trong mỗi một lỗ chân lông, biến thành một đầu quái vật trên người mọc đầy răng nanh. Xì! Thân thể của hắn run lên, những răng nanh kia đều bắn về phía Phương Hàn. Đây là sát chiêu của hắn. Đúng là đầu ngu, ta thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ đổi lấy lực lượng, giờ khắc này cơ hồ là vô địch, căn bản ngươi không thể nào đối kháng được. Nếu cảnh giới của ngươi tăng thêm một bậc nữa, nói không chừng có thể đào thoát giữ tính mạng. Thế nhưng hiện tại cảnh giới của ngươi giống như ta, đều là chủ quang cảnh lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, căn bản không có khả năng thoát khỏi bị ta khống chế. Thân thể Phương Hàn vừa chuyển, một tay bắt lấy Côn Bằng, một tay lại tiếp tục mở rộng, trên người bốc lên một loại hỏa diễm. Hỏa diễm này vô hình, vô sắc, cũng chỉ thấy không gian nhẹ nhẹ ba động, những răng nanh kia của Thao Thiết đều biến thành tro tàn dung nhập vào trong ngọn lửa. Đây là số mệnh chi hỏa, vận mệnh chi hỏa. Căn bản Thao Thiết không thể ngăn cản được, nếu Thao Thiết tham ngộ đến tạo vật cảnh, trong thân thể lại có tạo vật chi khí, ngưng luyện ra một loại vật chất bất hủ, như vậy không chừng có thể đâm xuyên qua. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mặc cho Phương Hàn đánh giết. Âm dương ngũ hành đại tầm ngã, ngũ hành chấn áp, ngũ hành chấn áp, đại âm dương, đại ngũ hành, tạo dựng thế giới. Phương Hàn trở tung ra một trường áp xuống, lập tức trong hư không liền xuất hiện một ngọn núi lớn ngũ hành nguyên lực có âm dương chi khí quấn quanh, ngũ hành nguyên lực tạo thành núi lớn ầm ầm chấn động, khiến không gian xung quanh lần lượt nổ mạnh, khắp nơi đều hiện ra cảnh phá diệt. Thao Thiết hăm hở phản kháng, thế nhưng lực lượng toàn thân bị tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn ngăn chặn, cũng chỉ có thể thống khổ kêu rên, bị tòa núi lớn hoàn toàn chấn áp. Sau đó thân thể cũng không ngừng bị đè nén, thu nhỏ lại, áp súc rồi bị phong ấn ở trong ngọn núi lớn. Trong nháy mắt hai đại thần thú bị Phương Hàn đánh bại, chấn áp, áp súc, phong ấn. Phương Hàn tung ra một trường bắt được hai đại thần thú ném vào trong động thiên của mình, bắt bộ phù đồ ở bên trong lập tức áp xuống hai đại thần thú. Vận mệnh luôn chuyển, ngược dòng thời gian, trở về chốn cũ, thần thú chi đạo, nhật nguyệt luôn hồi, âm dương chí tôn, cửu chuyển thành thánh. Phương Hàn cũng không ngừng lại, lực lượng của số mệnh trong động thiên đang gầm thét chấn động, muốn hoàn toàn luyện hóa hai đại thần thú, cướp đoạt trí nhớ, lực lượng thẩm ý pháp tắc thời gian của bọn nó, triệt để luyện hóa hết thảy. côn bằng thảm liệt chu lên, từng vòng nguyên khí trong thân thể triệt để bị cướp đoạt. Vô luận hắn có chu lớn cỡ nào xung không có tác dụng, động thiên bị phá vỡ, huyết đục bản thân hóa thành tinh khí bắt đầu phân hủy, phân giải, thậm chí hắn còn cảm giác được tinh thể pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian của mình cũng bắt đầu dục dịch bị Phương Hàn hút đi. Thao thiết cũng giống như vậy. Mạnh Tiểu Bạch đi đâu rồi? Không phải hắn ẩn núp trong thân thể các ngươi sao? Vì sao lại không thấy? Hắn chỉ là bất tử chi thân, yếu tới mức thương cảm, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, hiện tại hắn đi đâu rồi? Phương Hàn tự nhiên không thấy Mạnh Tiểu Bạch. Tàn phiến tạo hóa. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, đột nhiên trong thân thể côn bằng bay ra một khối ngọc phiến. Khối ngọc phiến này rất nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay. Thế nhưng trên mặt mảnh tàn phiến này ẩn chứa một loại lực lượng cổ quái, hơn nữa hơi xoay tròn liền phát ra một cỗ rung động, khiến số mệnh lực của Phương Hàn cũng phải mở ra. Đây là cái gì? Tự nhiên có thể bức số mệnh lực của ta mở ra. Ta thiêu đốt 10 vạn năm số mệnh lực, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể... Chư thiên thần Phật cũng không thể kháng cự vận mệnh. Vận mệnh của thiên địa do ta nắm giữ. Phương Hàn điên cuồng hét lên, ngón tay nhanh chóng điểm ra một chưởng, trong một sát na điểm lên trên khối tàn phiến. Khối tàn phiến này tựa hồ như bị kích thích, đột nhiên bạo phát hung hăng đè xuống, không ngờ bay thẳng tới mi tâm của Phương Hàn ám sát mà đến. Bàn vũ chân huyết. Không ngờ rằng khối tàn phiến này lại hung hãn như thế, nhưng mà Phương Hàn không hề e ngại. Hiện tại cho dù quần tiên tại tiên giới buông xuống, trong ý niệm của hắn cũng chẳng có sự sợ hãi. Mạnh mẽ thúc sục bàn vũ chân huyết tại mi tâm, lực lượng của tiểu túc mệnh thuật đều được kích phát đụng tới tối tàn phiến này. Oanh long! Khối tàn phiến này xoay tròn tựa hồ như lực lượng bên trong đã tiêu hao sạch. Trong một sát na, Phương Hàn cũng cảm giác được một khối tàn phiến này có một đoạn khẩu quyết luyện chế bảo bối đang câu thông với ý niệm của mình. Mà bàn vũ chân huyết tựa hồ như cũng bắt đầu tan rã, sau này cũng rất dễ dàng luyện hóa. Trong khối tàn phiến này xuất hiện khẩu quyết luyện bảo, cư nhiên là phương pháp luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Đoạn khẩu quyết này còn cường đại hơn rất nhiều so với bí kíp Thiên Long. Tin tức hào hùng truyền tới được Phương Hàn hấp thu, nhưng mà tạm thời không thể tham ngộ cùng phân tích. Xem ra côn bằng ngươi luyện được chí bảo tam thập tam thiên chính là tham ngộ từ trong mảnh vỡ này. Chỉ một khối tàn phiến bằng móng tay cư nhiên lợi hại như vậy, rốt cuộc nó là loại pháp bảo gì? Phương Hàn dùng tâm tư lưu chuyển, cũng không muốn đi nữa mà tiếp tục thúc sụp lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, một bên luyện hóa hai đầu thần thú, một bên đánh giết tới phía Hoang Thần Vương. 10 vạn năm tuổi thọ thiêu đốt phát ra tiểu túc mệnh thuật, uy lực thật sự quá lớn. Hơn nữa số mệnh lực càng lúc càng lớn, lực lượng cơ hồ như liên miên không dứt, nhất định phải tìm một con đường để thoát ra. Oanh long! Trực tiếp tung ra một quyền khai thiên tích địa đánh về phía sau lưng Hoang Thần Vương. Hoang Thần Vương vội vàng quay đầu lại, trở tay tung ra một quyền ngăn cản Phương Hàn. Hai quyền đối đầu, không biết hủy diệt bao nhiêu vật hữu hình, vô hình. Ngươi tự nhiên đã giết chết côn bằng thao thiết. Thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên tới trình độ này? Đây là cỗ lực lượng gì? Hoang Thần Vương sợ hãi nói. Hoang Thần Vương, ngươi giao thủ cùng ta cư nhiên còn dám phân tâm như vậy. Một tiếng sống to truyền từ trên hư không tới. Nhân hoàng bút xé sách phong tỏa, chư thần quốc độ hiển hiện ra, trực tiếp oanh kích tới lồng ngực Hoang Thần Vương. Răng rắc, kiện áp giáp đồng đen cổ xưa tại lồng ngực Hoang Thần Vương cư nhiên bị xé sách. Sau đó hắn há miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Phương Hàn loáng thoáng có thể nhìn ra trong cơ thể của hắn có một thế giới đang hình thành, lúc này đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu bị phá vỡ. Hoang Thần chi độn, Bát Cực chi du. Tại thời khắc này Hoang Thần Vương rốt cuộc đã biết sợ hãi, trong thế giới của hắn còn số 80 đầu Hoang Thần đều bị hắn khống chế, Lực lượng của hoang thần dung hợp cùng một ỗ cung cấp cho hắn sử dụng, chẳng khác gì là vũ hóa tam thánh đem tất cả lực lượng của thái thượng trưởng lão hợp thành một thể. Hiện tại giết chết hoang thần vương cũng không dễ hơn bao nhiêu so với việc tiêu diệt cả vũ hóa môn. Bất luận thế nào hoang thần vương vẫn có đủ thực lực để chạy trốn. Đi! Thân thể hoang thần vương khẽ động phun ra vô số máu tươi, đám máu tươi này hóa thành hình thể giống như đúc hắn đánh về phía nhân hoàng bút, Phương Hàn. Nhân hoàng bút cùng Phương Hàn đều khẽ động, những bóng ảnh này đều bị phá vỡ, mà nhìn lại, không ngờ hoang thần vương đã biến mất vô tung. Chạy cũng nhanh thật. Hai mắt Phương Hàn đỏ ngầu tựa hồ như đánh giết đỏ cả mắt. Thế nhưng vẫn chưa chém giết đủ, so mệnh lực cường đại xung quanh hắn giết gào quay cuồng, liên miên không dứt, không thể trở lại trạng thái bình thường. Tốt, Phương Hàn, đây là lực lượng của vận mệnh sao? Đáng tiếc tuổi thọ của ngươi đã hao hụt rất nhiều. Hừ, đó là cái gì? Một khối tàn phiến. Nhân hoàng bút một mặt tán thưởng sức bạo phát của Phương Hàn, một mặt sợ hãi than thở trước sự thần kỳ của số mệnh. Sau đó ánh mắt của hắn liền thấy được khối tàn phiến mà Phương Hàn thu. Đây là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Chính là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí đấy, tại sao nó bị phá vỡ nhỉ? Cho dù tại tiên giới, tạo hóa thần khí cũng áp đảo phía trên quần tiên, thiên quân cũng không thể tạo ra. Không có đồ vật gì có thể hủy diệt tạo hóa thần khí. Một kiện tạo hóa thần khí thậm chí còn lâu đời, sâu xa hơn cả một đại thế giới. Tiên nhân ở trước mặt tạo hóa thần khí cũng phải run rẩy a. Thân thể nhân hoàng bút run rẩy, đột nhiên bàn tay khẽ động lấy khối tàn phiến này từ trong tay Phương Hàn quan sát một hồi. Sau đó hắn lại thở dài, khi thì cuồng hỉ, khi thì bi ai, khi thì thất thần, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu. Nhiều cảm xúc hiện ra trên mặt một kẻ đại năng như nhân hoàng bút thật không bình thường chút nào. Đột nhiên nhân hoàng bút khẽ cắn môi, thân thể khẽ động trực tiếp nuốt khối tàn phiến này xuống. Trong thân thể lóe lên từng đợt tinh quang tựa hồ như đang luyện hóa mãnh vỡ này. Nhưng mà chỉ lập lòe lên một lát, khối mãnh vỡ này vẫn không nhúc nhích, thân thể nhân hoàng bút khẽ động trực tiếp vào trong hoàng tuyển đồ của Phương Hàn. Phương Hàn, ngươi cùng Điện Mẫu Thiên Quân đều là người lãnh ngộ vận mệnh. Các ngươi dùng vận mệnh mà mình lĩnh ngộ rót vào trong cơ thể ta, nếu như có thể luyện hóa khối tàn phiến này, vậy chúng ta sẽ có được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Nhân hoàng bút tựa hồ nơ u V, quy, quy, hơ, đang dùng toàn lực luyện hóa. Được. Nhưng mà hiện tại chúng ta hãy rời khỏi thiên vũ chi khố rồi hãy nói. Lực lượng của tiểu túc mệnh thuật vẫn còn, cho nên hắn oanh kích ra một quyền đánh lên tấm bình chướng của thiên vũ chi khố. Bức bình chướng lập tức bị mở ra, thân thể của hắn bắn đi trong nháy mắt chuẩn bị thoát ra khỏi thiên vũ chi khố. Tiến ra bên ngoài có thể nói là cao chạy xa bay. Thế nhưng đúng lúc này ở trong không trung vô tận, một đạo tinh quang lóe lên, nháy mắt sau đó một khối tinh cầu khuyết đại, nhét đầy thiên địa oanh kích về phía Phương Hàn. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 679. Thiếu niên che mặt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Hàn đang đắc chí vừa lòng vì thoát khỏi vòng vây chấn áp côn bằng thao thiết, còn chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tuy hắn thi triển ra tiểu túc mệnh thuật trọn vẹn hao tổn 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng mà chỉ cần luyện hóa được côn bằng thao thiết, thu được mảnh vỡ pháp tắc thời gian của bọn nó. Đến lúc đó mảnh vỡ pháp tắc thời gian trong thân thể của hắn sẽ chính thức đại viên mãn, lực lượng tuổi thọ cũng sẽ tăng thêm. Huống chi ở bên trong hoang thần chi thi có vô số tiên đan, trong đó còn có rất nhiều đan dược có thể đền bù tuổi thọ, chỉ cần có thời gian tính hạ tâm, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Từ trường sinh tứ trọng trụ quang cảnh đến trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, cảnh giới sẽ tăng vọt về chất. trong cơ thể tinh luyện ra vật chất bất thủ, tuổi thọ đột nhiên tăng mạnh, cái gì cũng có thể thu về. Phương Hàn không tin sau khi mình có được hoang thần chi thi, thuần dương nguyên khí đầy đủ còn tu luyện không lên. Cùng lắm thì ở bên trong hoàng tuyển đồ làm cho thời gian nhanh hơn gấp một vạn lần, ở bên trong tu luyện một vạn năm, bên ngoài chỉ qua một năm, hắn khổ tu vạn năm trải qua tang thương, không sợ không thể lĩnh ngộ tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà bây giờ là thời khắc mấu chốt, vừa ra khỏi thiên vũ chi khố đã gặp cường địch. Một khối tinh cầu cự đại bay ra từ trong hư không. Trên mặt tinh cầu này phát ra hấp lực cự đại, tựa hồ đều muốn khiến cho vạn vật sụp đổ. Thân thể Phương Hàn lập tức giải ra. Ký ức của Phương Hàn hãy còn mới mẻ đối với khối tinh cầu này. Bởi vì khối tinh cầu này có tên là đấu mố huyền tinh của một trong 24 ư thiên của thần tộc. Tuyệt phẩm đạo khí do đấu mố thần hoàng luyện chế ra, tốn hao 36.000 năm thời gian. Luân hồi chi bàn, bất hủ cổ lôi pháo, số mệnh uy năng. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết là cao thủ, đã nhìn ra sự lợi hại của khối tinh cầu này. Hai người đều thi triển sát chiêu, khí linh của bảo lôi chi thành đột nhiên bay lên, trên thân thể có quấn quanh vô số lôi long, tiếng ngâm sướng cổ xưa từ trong miệng của nàng bay ra, đó là lôi su thái cổ thần bí chư thiên. Lúc này bất hủ cổ lôi pháo một lần nữa dũng mãnh tiến ra, họng pháo trọn vẹn lớn gấp đôi so với bình thường. Hiện tại nhiếp nhiếp bắt đầu tiêu hóa rất nhiều thuần dương chi lực để thúc giục bảo lôi chi thành. Tòa thành trì này bắt đầu trở nên linh hoạt, sống động hơn rất nhiều so với cảnh vật khô khan lúc trước kia. Uy lực cũng tăng lên vài lần. Lúc này uy lực của bất hủ cổ lôi pháo trở nên rất cường đại, tinh quang lập lòe cuối cùng biến thành một loại ánh sáng trong suốt cùng loại với tiên giới lôi phạt. Mà Diêm cũng bay ra biến thành thanh niên mặc uổng tử ma bào, vẻ mặt trang nghiêm. Hiện tại lực lượng của hắn cũng một lần nữa đề thăng đạt tới 50 tỷ. Tuy cảnh giới của hắn vẫn chỉ là bất tử chi thân thế nhưng lại bất đồng với những khí linh khác. Chỉ cần có thuần dương chi lực, lực lượng vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất. Hiện tại Phương Hàn tìm được hoang thần chi thi, thuần dương khí có thể nói là dùng công hết. Không cản thời điểm trên đường rời đi, đánh Thái Hoàng Thiên thoáng cái Phương Hàn dập vào hơn 1.000 ức đan dược. Một bộ phận trong đó tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi luyện hóa lực lượng của hắn tăng vọt, bạo lôi chi thành, hoàng tuyển đồ, hai đại tuyệt phẩm đạo khí đã tới mức đỉnh phong, đồng thời xuất thủ cuồng bạo giống như tinh cầu kia đồng thời đánh về phía đấu mố huyền minh. Hai cỗ lực lượng này va chạm trên không trung, đấu mố huyền minh xoay tròn, trên mặt tuôn ra hàng tỷ đạo hỏa hoa, rất nhiều huyền minh thần thiết đều bắt đầu bị hóa tan, bốc hơi, hóa thành hỏa tinh. Phẩm chất của đấu mố huyền minh tuy đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí thế nhưng không thể so sánh cùng với hai kiện đạo khí này. Phải biết rằng vô luận là hoàng tuyển đồ hay bảo lôi chi thành đều là do cao thủ cấp bậc thiên quân luyện chế ra. Cao thủ cấp bậc thiên quân chính là thiên chi quân vương, cảnh giới cao hơn vạn dặm so với đấu mố thần hoàng. Cho nên trong lúc va chạm, đấu mố huyền minh lập tức bị hao tổn. Rất nhiều trận pháp trên mặt bị tan vỡ. Nhưng mà sau đó bên trong đấu mố huyền minh hiện ra hình thể một vị đấu mố thần hoàng. Hai mắt vị thần hoàng này thoáng cái tập trung lên người Phương Hàn, đồng thời lại nhìn chằm chằm về phía chiếc chìa khóa trong tổ vu kính trên tay hắn. Sau đó tinh cầu đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một đại thủ đen kịt. Đấu mố huyền minh, lực lượng ngưng tụ lại 100.000 lần chấn áp về phía Phương Hàn. R.O.E.T. Bàn tay đột phá cực hạn của thời gian cùng không gian, mưu đồ dùng một kích đắc thủ còn khủng bố hơn so với Hoang Thần Vương. Hoang Thần Vương tuy lợi hại thế nhưng hắn có một chỗ thiếu hụt là không có tuyệt phẩm đạo khí. Một cao thủ giới vương cảnh kết hợp cùng với một kiện tuyệt phẩm đạo khí, uy lực mới xem như chính thức được phát huy. Hiện tại đấu mố thần hoàng cũng không giết Phương Hàn, mà chẳng qua chỉ muốn cướp đoạt tổ vu kính trong tay hắn, cho nên uy lực lại càng lớn. Có ai ngăn cản được một cao thủ giới vương cảnh phối hợp với một kiện tuyệt phẩm đạo khí tiến hành cướp đoạt? Ô ô ô, ô ô ô. Đại thủ của đấu mố thần hoàng bắn nhíp tới, tổ vu kính trong tay Phương Hàn lập sời tay bay đi, mắt thấy chuẩn bị rơi vào trong tay đối phương. Thế nhưng trong ánh mắt của Phương Hàn lại không hiện lên vẻ kinh hoàng, mà là trong suốt như thủy tinh, không hề có tạp chất. Thời điểm đại thủ của đấu mố thần hoàng bắt được tổ vu kính, một cỗ số mệnh lực được áp xúc thật lâu lập tức bạo phát. Cỗ số mệnh lực lần này không phải là vô ảnh vô hình nữa, mà là biến thành một cánh cửa. Cánh cửa này còn chí cao hơn so với tiên giới, mang theo hết thảy sinh linh, muốn truy cầu cảnh giới vô thượng, xoay tròn quanh thân thể đấu mố huyền minh. A, đây là... Đấu mố thần hoàng cơ hồ la thét lên. Lại có ý niệm lạc ấm của vĩnh sinh chi môn, đây chẳng lẽ là hình thể của vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết sao? Cố số mệnh lực này ngưng kết thành vĩnh sinh chi môn, vô luận pháp thuật gì cũng không thể ngăn cản. Đấu mố huyền minh không ngừng nổ mạnh, bàn tay to kia đột nhiên tan rã. Ngay sau đó nhân hoàng bút từ trong hoàng tuyển đồ lướt ra, đầu bút như đao vẽ lên một chữ chém trên không trung. Lập tức một khối huyền minh thần thiết thật lớn bị chém rơi, mà đấu mố thần hoàng vặn vẹo một hồi, không biết thi triển đạo thuật gì biến mất trên không trung. Oanh long, khối huyền minh thần thiết lớn khoảng chừng 1000 ngọn luân hồi phong rơi vào trong hoàn tuyển đồ, hình thành một tòa thiết sơn. Huyền minh thần thiết chính là một loại tài liệu cực kỳ chắc chắn, hơn nữa huyền minh thần thiết này còn được đấu mố thần hoàng dùng thế giới chi lực tế luyện qua càng thêm tinh thuần, đã được thần hóa. Hiện tại bị nhân hoàng bút chém rơi một khối lớn như vậy, không biết có thể tế luyện ra bao nhiêu phi kiếm. Tốt tốt tốt, ta muốn luyện chế bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo đây. Phương Hàn thoáng cách đánh tan đấu mố thần hoàng, khí tức trong thân thể như thủy triều tan đi. Tổ vu kính một lần nữa trở lại tay hắn, được thu vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ. Vừa rồi một kích của hắn đã thiêu đốt sạch 10 vạn tuổi thọ, bây giờ lực lượng đã ăn hết. Hiện tại suy yếu tới mức không chịu nổi, phải cần thời gian khôi phục. Phương Thanh Tuyết lập tức đem bàn tay áp tới sau lưng Phương Hàn. Nguyên lai vừa rồi nàng đem lạc ấm trí nhớ về vĩnh sinh chi môn dung nhập vào thân thể Phương Hàn, sau đó hai người liên thủ thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Thế nào rồi? Vừa rồi là ý niệm về vĩnh sinh chi môn sao? Da lông trên người Phương Hàn cũng run rẩy. Đúng vậy, đáng tiếc pháp lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, lạc ấm trí nhớ về vĩnh sinh chi môn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không chỉ sợ bằng vào cố ý chí này cũng có thể vô địch khắp nơi, khiến cho tinh thần của địch nhân suy sụt. Đáng tiếc tiểu túc mệnh thuật của chúng ta trong truyền thuyết nếu như có thể tu luyện đại vận mệnh thuật tới cực hạn có thể triệt để triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn chính thức, trấn áp địch nhân, bất cứ kẻ địch nào cũng khó tránh khỏi một kích. Thậm chí hồng mông đạo nhân thế gian tự tại vương Phật, những loại nhân vật đã lính ngộ tạo hóa cũng không chạy thoát được một kích của vĩnh sinh chi môn. Phương Thanh Tuyết cảm thán nói, vĩnh sinh chi môn chính là thứ siêu việt như tạo hóa thần khí. Hết thảy hạch tâm đại đạo đều chỉ là con đường nhỏ dẫn toi vĩnh sinh mà thôi. Đi, chúng ta rời khỏi thiên vũ chi khố. Phương Hàn một mặt nói chuyện cùng Phương Thanh Tuyết, một mặt cũng không dám chậm trễ. Thân thể khẽ động đột nhiên liên thủ cùng Phương Thanh Tuyết thi triển ra tuyệt phẩm đạo khí Nazi ly khai khỏi phiến thời không triều tịch này. Vô luận là hoàng tuyển đồ hay bảo lôi chi thành, nếu như là cao thủ trường sinh bát trọng hỗn độn cảnh cũng có thể thoáng cách từ huyền hoàng đại thế giới đi tới vô cực đại thế giới. Nhưng mà cảnh giới bây giờ của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết còn xa mới đủ. Nguyên bản Nazi không được xa thế, nhưng khi có đủ đan dược lại bất đồng, trực tiếp Nazi qua không biết bao nhiêu tỷ dặm. Sư tỷ, tỷ nói tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thoát ly khỏi phiến thời không triều tịch này, hay là đi tìm Vũ Hóa Môn, Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ? bọn họ bị nhốt trong này, vạn nhất bị thái nhất môn diệt môn, như vậy chúng ta chỉ đành ăn bữa hôm lo bữa mai mà thôi. Phương Hàn đột nhiên nói, cũng không có cái gì. Lại nói vũ hóa môn đã không quan trọng nữa rồi, chúng ta chưa chắc đã phải ăn bữa hôm nay lo bữa mai, vẫn có thể tiêu diêu tự tại như thường. Không ai có thể tính toán được sự hiện hữu của chúng ta, bây giờ chúng ta có tư nguyên cường đại hơn nhiều so với vũ hóa môn. Có thể dễ dàng khai tông lập phái, thành lập một môn phái vũ hóa môn mới. Phương Thanh Tuyết không cho là đúng, nói, quả thật là như vậy, có hoang thần chi thi, cho dù vũ hóa môn vẫn còn tồn tại chúng ta cũng không cần trở về vũ hóa môn nữa. Tự mình bồi dưỡng đệ tử, cần gì phải cùng phân tài nguyên với bọn họ. Phong Giao Quang nói, hơn nữa lần này ta có thể đánh cuộc là Phong Bạch Vũ tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Phương Hàn, vừa rồi ngươi thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, hiện tại rời khỏi thiên vũ chi khố, không có truy binh, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, thúc giục pháp tắc thời gian khôi phục lại tu vi đi, chúng ta thuận tiện phụ trợ ngươi tiêu hóa chân tàng trong thiên vũ chi khố, luyện hóa hai đầu thần thú. Phương Thanh Tuyết khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên khẽ động, đại lượng thuần dương khí được thiêu đốt, sau đó thời gian ở bên trong bảo lôi chi thành trôi qua rất nhanh. Đáng giận, thế giới của ta đều bị nhân hoàng bút phá vỡ rồi, ta thủ hộ tại tổ vu kính, hoang thần chi thi trọn vẹn vạn năm, không ngờ còn không có được hai thứ này. Lúc này hoang thần vương cũng rất tức giận, hơn nữa hắn lại thập phần lo lắng. Nếu tu vi của Phương Hàn tăng lên tới trường sinh bí cảnh tạo vật cảnh, luyện hóa được cấm chế tầng thứ 3 của hoang thần chi thi, như vậy ta xong rồi, ở bên trong có trận pháp khống chế ta, cho dù ở khoảng cách rất xa hắn cũng có thể triệu hồi ta tới, ta sẽ trở thành khôi lỗi của hắn mất. R.O.E.T. Thời điểm hoang thần vương đang rất tức giận, một đạo quang mang lập lòe hiện ra trước mặt hắn. Là một bóng người này là một thiếu niên thế nhưng lại mặc một chiếc áo bố che mặt. Trên tay còn cầm một cái gương.